Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Thế Giới Bị Đảo Lộn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã bị Sơn dùng thần thông không gian chất chồng không gian xóa bỏ khỏi thế giới này, bao gồm cả mười mấy mét vuông, cái không gian đấy cũng hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi thế giới mẹ và hỗn độn. Cái thần thông này chỉ có cổ thần hỗn độn mới có, cho nên lần nữa khẳng định Sơn là một phiên bản khác của cổ thần hỗn độn, có thể là một cái phân thân. Ngoài ra, phần trước thì đám người của Thiên Cung cũng như là Lê Sơn đã tập kích Sơn vì ép hắn muốn trả lại La Trinh, tuy nhiên thì không được, cho nên là đàm phán bất thành thì phải sử dụng vũ lực thôi. Cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết Sầu Tuẫn đã sử dụng một cái thần thông bàn tính để cứ mỗi lần đánh thì Sơn sẽ bị giảm đi một nửa năng lực. Và về sau cái đòn đánh của hắn thì không còn tác dụng nữa. Vậy thì chúng ta hãy xem là La Trinh còn sống hay không, và là bọn họ có thể đánh thắng được Sơn hay không các bạn nhé. Sơn không chỉ có thần thông không gian hùng mạnh mà thực lực của hắn cũng khiến tà thần kiêng kỵ. Nhưng càng là thứ khiến tà thần phải kiêng kỵ thì càng có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với hắn. Tà thần ẩn nấp trong bóng tối vốn là muốn cho La Trinh một đòn chí mạng vào thời khắc mấu chốt. Bây giờ không biết La Trinh đã bị Sơn đẩy tới nơi quái quỷ nào, tà thần cảm thấy đáng tiếc. Nhưng có vẻ Sơn cũng là một đối tượng không tồi, đặc biệt là năng lực không gian của gã. Nếu có thể lấy được thần thông không gian siêu phàm kỳ ảo này thì hắn ta sẽ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Lúc mà Sầu Tuẫn dùng bàn tính để ngăn chặn sức mạnh của Sơn, tà thần liền biết cơ hội của mình tới rồi. Hắn lẳng lặng bám theo sau một gã đệ tử Thiên Cung, nhân lúc Sơn dịch chuyển không gian thì đã đột ngột xuất hiện sau lưng gã. Kèm theo một tiếng cười quái dị, một tia sáng đen bùng lên trong mắt của tà thần. Soạt. Tia sáng màu đen kéo dài trong mắt tà thần hóa thành từng con thần lằn nhỏ và dài, thân thể của chúng bỗng cuộn lại, chẳng mấy chốc đã quấn quanh người Sơn. Đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, Sơn cũng không hề hoảng hốt, nhưng trên mặt lần đầu tiên hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hai tay gã đánh ra một đòn, nhưng thần lằn quấn quanh người gã không chút sức mẻ. Hiện tại sức mạnh bỉ ngạn mà Sơn có thể mượn dùng đã sắp về không, sức mạnh của thân thể cũng chỉ có hơn 10 thần quân lực, làm sao có thể tránh thoát. Ồ. Một lần không được thì thêm lần nữa, thân thể Sơn trở nên mơ hồ định thi triển dịch chuyển không gian để trốn. Nhưng thuộc tính của đám thần lằn này vô cùng đặc biệt, nó có thể bám chặt vào người gã, khiến gã không thể trốn vào không gian. Trốn không thoát đâu, người. Trên mặt tà thần hiện lên vẻ sâu xa, Sơn cũng không để ý tới tà thần mà sâu trong con người của gã hiện lên một khối hình lập phương. Khối lập phương này lập tức bao phủ lên gã, đám thần lằn và kẻ ở đầu kia của thần lằn là tà thần cũng bị bao phủ vào trong. Ồ, Sơn dịch chuyển không gian cả bản thân mình lẫn tà thần. Một giây sau hai người đã xuất hiện trên bầu trời cao hàng ngàn mét, sau đó tức khắc rơi thẳng xuống dưới. Tà thần không kịp đề phòng bị Sơn kéo xuống vài mét, nhưng Sơn không thể điều động sức mạnh bỉ ngạn, trọng lượng và sức mạnh bản thân chẳng đáng là gì trước mặt tà thần. Tà thần lập tức giật đám thần lằn lại, khiến cho mình khựng lại giữa không trung lơ lửng. Nhưng tà thần vừa dừng lại, Sơn lại vẽ ra một vùng không gian khác dịch chuyển cả hai một lần nữa. Lúc tà thần dịch chuyển không gian lần hai, hắn chợt thấy có một bàn chân khổng lồ đang đạp về phía mình. Đó là bàn chân của mẫu thể hồn nguyên chi linh. Tộc Ly Uyên, tộc Nhĩ Thử và các tộc khác đang chém giết hừng hực khí thế với mẫu thể của hồn nguyên chi linh, thì bỗng nhìn thấy Sơn và tà thần thình lình xuất hiện làm cả đám đều kinh ngạc. Tà thần cũng không ngờ là trong tình huống sức mạnh bỉ ngạn bị khóa mà Sơn còn có thể sử dụng thủ đoạn mượn đao giết người như vậy. Nhìn bàn chân như trái núi đè xuống, hắn cũng giật mình kinh hãi. Động tác của mẫu thể hồn nguyên chi linh tuy rằng chậm chạp nhưng thực lực cực kỳ kinh khủng, ngay cả vòng bảo hộ pháp trận cũng bị một chân của nó dẫm nát, kẻ mạnh như tà thần thì cũng không cách nào chống lại. Ồ, giờ khắc này tà thần chẳng thể nghĩ được gì khác, lập tức kéo Sơn bay thẳng ra ngoài. Mẫu thể của hồn nguyên chi linh dẫm ra một cái hố to trên mặt đất, tà thần vừa kéo Sơn thoát khỏi bàn chân của mẫu thể thì không gian trước mắt nhoáng lên, hắn ta và Sơn lại xuất hiện dưới một bàn chân khác của mẫu thể. Mẫu thể hồn nguyên chi linh vốn đã cáu gắt lắm rồi, bây giờ chợt phát hiện có hai gã nhân tộc cứ không ngờ lượn lở dưới chân mình thì cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng mẫu thể không có chút lòng thương hại nào, bàn chân của nó cứ vậy dẫm xuống không hề do dự. Tà thần nhờ vào thân thể linh hoạt lại lần nữa kéo Sơn thoát khỏi bàn chân của mẫu thể. Hắn lạnh giọng nói, người muốn cùng chết sao? Sơn bình tĩnh đáp, nếu cùng chết thì ta sẽ tiến hành dịch chuyển không gian ngay lúc mà chân của mẫu thể dẫm xuống hoàn toàn. Nếu lúc chân mẫu thể còn cách vật đất vài mét mà Sơn kéo tà thần vào, hai người cũng sẽ bị dẫm nát nhừ. Cho dù tốc độ của tà thần có nhanh đến đâu cũng không cách nào thoát khỏi. Đây chỉ là cảnh cáo mà thôi, Sơn tiếp tục nói, buông ta ra, bằng không chúng ta cùng phải chết. Sơn không thể chết thật cho nên gã không coi trọng tính mạng của mình, nhưng mà tà thần thì chỉ có một cái mạng. Vì vậy mà trong cuộc thử thách ai sợ hơn ai, khi đối mặt với cái chết, thì hai người đã không đứng được cùng trên một vạch xuất phát rồi. Ngay cả tà thần ngạo mạn không gì sánh được cũng phải sợ hãi cái chết, cho nên chắc chắn tà thần sẽ phải buông gã ra, sợ bị gã kéo chết cùng. Đây là phán đoán của Sơn. Thế nhưng Sơn đã tính sai một điểm. Vậy sao? Ánh mắt của tà thần lóe lên, tia sáng đen trong con người bắt đầu khuếch tán. Vào giờ khắc này âm thanh hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người vô thức nghe được tiếng tim đập của mình. Màu sắc chung quanh đảo lộn, sương mù màu đen biến thành màu trắng, nham thạch và mặt đất màu vàng biến thành màu xanh đậm, làn da tuyết trắng biến thành màu ngăn đen, bầu trời ảm đạm tỏa ra ánh sáng màu trắng. Chuyện gì xảy ra thế này? Chuyện gì vậy? Đi mau, đừng đứng ngẩn ra đó nữa. Một gã của tộc Lưu Nguyên kinh ngạc trước sự thay đổi của hoàn cảnh chung quanh, hơi ngẩn người ra một chút thì đã bị mẫu thể của hồn liên chi linh vỗ trúng, bị sức mạnh kinh khủng đánh cho nát vụn. Sơn nhìn thấy cảnh vật chung quanh thay đổi, con người co rút lại, cuối cùng vẻ mặt cũng biến đổi hẳn. Đây là thế giới giáng lâm, văn minh nào đã ban cho ngươi? Tà thần híp mắt nhìn chằm chằm vào Sơn cười nói, đúng là có ánh mắt, ngay cả một văn minh đứng sau lưng ta mà ngươi cũng nhìn ra được. Có rất nhiều nền văn minh sót lại trong bỉ ngạn, mỗi một văn minh cấp chúa tể đều từng định ra quy tắc riêng biệt. Chỉ những ai được chọn làm người phát ngôn cho văn minh thì mới có năng lực giáng lâm thế giới. Mà thế giới này quy luật vốn tồn tại từ trước đều sẽ được lặp lại từ đầu. Nhưng văn minh cũng chia ra mạnh yếu, thế giới giáng lâm cũng có yếu có mạnh. Như sơn chủ của núi Thái Minh có huyết sắc giáng lâm, thế giới huyết sắc giáng lâm xuống sẽ yếu hơn một bậc, bởi vì văn minh ở đằng sau sơn chủ núi Thái Minh cũng không được tính là văn minh cấp chúa tể thực sự hùng mạnh. Cho dù giáng lâm thế giới, người cũng chưa chắc làm gì được ta. Dứt lời, Sơn liền tạo ra một khối hình lập phương nữa, bao phủ cả mình lẫn tà thần vào trong. Lúc này Sơn sử dụng không gian thần thông càng tinh tế và chuẩn xác hơn, gã dịch chuyển không gian tới sát bàn chân của mẫu thể hồn nguyên chi linh và đẩy tà thần tới ngay bên dưới. Chân của mẫu thể đã đạp xuống sát dưới rồi, tà thần chắc chắn không thể né được. Thế nhưng ngay khi tà thần bị ném vào thì thân thể hắn đột nhiên nhoáng lên, hắn ta cũng tiến hành dịch chuyển không gian một lần nữa, xuất hiện giữa không trung và nhếch miệng cười dài. Đúng là thần thông không gian thì rất kỳ diệu, chật chật khá là tiện dụng, năng lực này nhất định là thuộc về ta. Dứt lời, cánh tay của tà thần khẽ rung lên, một tia năng lượng màu đỏ khuếch tán ra xung quanh cơ thể, phác họa ra một thể năng lượng khổng lồ. Đó chính là hoa ảnh của tộc nữ hoa. Hoa ảnh này là thần thông huyết mạch mà chỉ có tộc nữ hoa mới có. Phần lớn người của tộc nữ hoa đều có thể thi chuyển, còn uy lực cao thấp thì được quyết định bởi độ thuần khiết của huyết mạch. Ví dụ như hoa ảnh do La Yên được thi chuyển ở tầng cao nhất, hoa ảnh của Linh Vân xếp hạng 2. Tà thần vừa thi triển thần thông huyết mạch của tộc nữ hoa lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hoa ảnh, sao hắn có thể thi triển thần thông huyết mạch của tộc ta? Đây là năng lực gì vậy? La Yên nhìn chằm chằm vào hoa ảnh sau lưng tà thần, sắc mặt nàng vô cùng khó hiểu. Càng khiến cho mọi người kinh ngạc hơn là thân thể tà thần lại xảy ra biến hóa. Toàn thân hắn run lên, xương cốt không ngừng biến đổi. Ở trên hai vai mọc ra thêm 2 cái đầu, sau lưng lại vươn ra thêm 4 cánh tay. 3 đầu 6 tay, thần thông huyết mạch của tộc Cửu Lê, chuyện gì thế này? Ở trong pháp trận, Lam Tình ngẩng đầu nhìn thân hình 3 đầu 6 tay kia bỗng nhiên tái mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn đờ ra. Sao hắn lại có 3 đầu 6 tay? Hắn đâu phải người của tộc Cửu Lê? Sầu Tuấn lẳng lặng nhìn chăm chăm vào tà thần. Dường như hắn có thể nhận được thần thông huyết mạch của những người khác, hơn nữa còn là sau khi thế giới màu sắc đảo lộn này giáng xuống thì mới có. Như vậy Sơn có thể tiến hành dịch chuyển không gian, bất chấp việc phong tỏa không gian của hồn nguyên đại thế giới, cũng là một loại thần thông huyết mạch. Cho nên sau khi thế giới này giáng lâm, tà thần cũng có thể dịch chuyển không gian được. Lam Tình lẳng lặng nhìn Sầu Tuấn càn sát kỹ càng tỉ mỉ, suy luận của hắn vô cùng hợp lý. Nhưng nếu theo suy luận này thì sợ rằng, nếu nhắn có 3 đầu 6 tay, chứng tỏ trong hồn nguyên đại thế giới cũng có người của tộc Cửu Lê, hơn nữa còn đang ở trong thế giới này. Sầu Tuấn tiếp tục nói, làm khóe mắt của Lam Tình co giật. Sầu Tuấn có thể đưa ra suy đoán này thì có lẽ những người ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới cũng có thể nhìn ra. Thân phận tộc Cửu Lê của bọn họ sợ rằng là không giấu được nữa. Sau khi tà thần mọc ra 3 đầu 6 tay, 6 năm đấm của hắn bóp chặt lại, từng luồng sáng vàng bắt đầu đắp nặn cơ thể. Người của tộc Ly Uyên vốn còn đang né tránh các đợt tấn công của mẫu thể, vừa thấy hình thể của tà thần thì trên mặt ai nấy đều hiện vẻ khó hiểu. Thần kim tố thể, thần thông huyết mạch tối cao của tộc Ly Uyên chúng ta, chỉ có một mình kim thăng mới có thể phát huy, sao người này cũng làm được như vậy? Thần thông huyết mạch của tộc Ly Uyên khá là đặc biệt, tổng cộng chia làm 3 giai đoạn, mỗi một giai đoạn đều khác nhau một trời một vực. Sau khi kích thích huyết mạch tố thể thì độ mạnh của thân thể sẽ tăng vọt. Tộc Ly Uyên là dựa vào huyết mạch bản thân mới có được sự bộc phát cực hạn vượt qua 1000 thần quân lực. Giai đoạn đầu tiên trong đó là tử kim tố thể, giai đoạn thứ hai là đoán kim tố thể, còn giai đoạn thứ ba là thần kim tố thể thì có rất ít người trong tộc Ly Uyên sử dụng được. Huyết mạch thần kim là huyết mạch cao quý nhất, trong nhóm người tiến vào hồn nguyên đại thế giới lần này chỉ có kim thăng mới có tư cách sử dụng. Bây giờ thần thông ấy lại tái hiện trên người một kẻ ngoại tộc, đương nhiên là người của tộc Ly Uyên không thể nào hiểu nổi. Từng tầng thần thông huyết mạch được kích hoạt, sắc mạch của Sơn ngày càng nghiêm trọng. Gã không ngờ mình lại gặp phải người phát ngôn của nền văn minh ở ngay trong hồn nguyên đại thế giới. Hơn nữa bây giờ xem ra văn minh này có lẽ là một văn minh cấp chúa tể. Bàn tính màu vàng vẫn trôi nổi bên cạnh gã, số lượng trên đó đã rất rất nhỏ, chắc chỉ tầm là 1/3000 thần quân lực, tạm thời không thể sử dụng sức mạnh của Bỉ Ngạn. Rắc rối rồi đây. Bây giờ Sơn đã trở nên vô cùng nhỏ yếu. Trước đó gã đã phát hiện La Trinh là kẻ rất phiền phức, cũng vì bị ép vào đường cùng cho nên mới phải ra tay xóa bỏ cả vùng không gian đó lẫn La Trinh. So với những kẻ khác trong hồn nguyên đại thế giới thì La Trinh mới là mối uy hiếp lớn nhất. Sơn không ngờ là vừa mới tiễn một La Trinh đi thì lại nhảy ra một tên còn phiền toái hơn. Từng thần thông huyết mạch hiện ra trên người tà thần, khí tức của hắn ta càng lúc càng lớn mạnh. Có vài thần thông huyết mạch có thể nâng cao độ mạnh của thân thể, và thần thông huyết mạch thì giúp hấp thu lực lượng sức mạnh khủng bố, thậm chí có cả tốc độ và năng lực. Những huyết mạch này không ngừng tổ hợp lại, thân thể của hắn càng lúc càng đạt đến sự hoàn mỹ. Các thần thông huyết mạch cùng được kích hoạt, tà thần bộc phát ra khí thế quân lâm thiên hạ. Ngay cả mẫu thể đang không ngừng truy sát mọi người cũng cảm nhận được khí tức hùng mạnh của tà thần mà tạm thời dừng bước. Ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới, những người dẫn đầu nhìn thấy cảnh này sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ở trong trận chiến tranh giành hồn nguyên chi linh cuối cùng, ta thân thể hiện ra năng lực nhường này, khiến những người đứng đầu vô cùng ngưỡng mộ. Mặt khác lại khiến cho bọn họ lo lắng về những người trong tộc mình. Hy vọng thằng nhóc này có thể bớt lại một chút. Người dẫn đầu của tộc Hữu Hùng thì thầm. Khoan đã, phượng nữ đột nhiên nghĩ tới gì đó. Người dẫn đầu tộc thần nông thị nhìn sang phượng nữ, vẻ mặt đầy thắc mắc. Người này có thể mượn giận thần thông huyết mạch của tất cả mọi người, vậy trong thế giới mà hắn giáng xuống có người của tộc Cửu Lê sao? Phượng nữ vừa nói ánh mắt rất nghiêm túc, những người dẫn đầu khác nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Nếu là thời điểm khác chi tiết này đủ để bọn họ xem trọng, nhưng tình huống hiện tại quá phức tạp, bọn họ cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Ta rất vinh hạnh thu được nhiều thần thông huyết mạch như vậy, nhưng chẳng qua đây chỉ là tạm thời, thực sự là đáng tiếc. Ta thần lắc đầu tiếc nuối. Để bù đắp sự tiếc nuối ấy, ta chỉ có thể để các ngươi ngủ say trong thế giới này. Như vậy ta mới có thể vĩnh viễn có được những thần thông huyết mạch này. Cùng với một tràng cười điên cuồng, thân hình của tà thần biến mất một cách quỷ dị. Khoảnh khắc mà tà thần biến mất, Sơn cũng biến mất. Một giây sau, đòn tấn công của tà thần tất nhiên đánh hụt. Thân hình hai người không ngừng đan xen chớp nhoáng giữa không trung. Tà thần vẫn một mực ra tay tấn công, Sơn chỉ có thể bị động né tránh. Năng lực thật là mạnh mẽ, sợ rằng trong khu vực trung tâm không ai có thể chế ngự được hắn, ngay cả La Trinh cũng không được. Sầu Tuấn thì thảo nói, tà thần đã nói rất rõ ràng là nếu người có thần thông huyết mạch xuất hiện trong thế giới này, hắn ta sẽ thu được thần thông huyết mạch của đối phương, nhưng chỉ là tạm thời. Tuy nhiên nếu có thể giết chết đối phương thì sẽ nhận được vĩnh viễn. Sau khi dung hợp thần thông huyết mạch của tộc Nhĩ Thử, khả năng cảm nhận của tà thần nhạy đến kinh người, nhiều lần đã suýt bắt được vị trí dịch chuyển không gian của Sơn. Sơn vừa né tránh vừa đang suy nghĩ cách để phá cục, cuối cùng ánh mắt hắn rơi trên người của La Yên. Trong tình huống này có lẽ chỉ có thể dựa vào sức mạnh của người đó thôi. Cô gái của tộc nữ oa này rất quan trọng với Lê Sơn, cho nên là Sơn vẫn luôn giam cầm nàng trong cái lồng giam không gian mà chưa bao giờ có ý định làm nàng tổn thương. Nếu thả nàng ra khỏi không gian lồng giam, đưa vào vùng nguy hiểm thì người kia nhất định phải ra tay can thiệp. Sơn tiến hành dịch chuyển không gian lần nữa, vừa xuất hiện đằng sau của La Yên, ngón tay gã đâm nhẹ vào mặt ngoài của lồng giam, bề mặt của hình lập phương cao 30 mét kia hiện vô số vết dạn rồi lập tức vỡ nát. La Yên không hiểu tại sao Sơn lại thả mình ra, trên mặt vừa hiện lên vẻ nghi hoặc thì một thân hình khác đã hiện lên bên cạnh nàng, chính là tà thần. Tuy Sơn đã trục xuất La Trinh và La Yên bị xem là kẻ địch, nhưng nàng còn ghét tà thần hơn cả Sơn. Soạt. Nàng gần như không chút suy nghĩ, oa ảnh sau lưng hóa thành vô số chùm năng lượng quất về phía tà thần. Chùm năng lượng do oa ảnh hóa ra có uy lực rất cao, vì ngạn cảnh bình thường bị quất chúng có thể khiến năng lượng bị hòa tan, xương cốt cũng không còn. Thấy những chùm năng lượng này quất tới, tà thần cười lạnh một tiếng mà nói, múa rìu qua mắt thợ. Dứt lời, oa ảnh sau lưng hắn cũng cuồn cuộn đập về phía La Yên. Vô số chùm năng lượng màu đỏ giao thoa một chỗ, trông như hai con bạch tuộc đang giao chiến với nhau. Trong nháy mắt giữa oa ảnh và oa ảnh hiện rõ sự mạnh yếu, chùm năng lượng oa ảnh của tà thần phóng ra đánh tan chùm năng lượng của La Yên. À, nhìn thấy cảnh này vẻ mặt La Yên tràn đầy khó hiểu, oa ảnh của nàng là hạng mạnh nhất, trong cùng cảnh giới thì không ai có huyết mạch vượt qua nàng, vậy mà oa ảnh của nàng lại bị đánh tan, đây là đạo lý gì? Không thể nào, Linh Vân trông thấy cảnh này cũng trố mắt, vẻ mặt của người trong tộc nữ oa đều không tin nổi. Cho dù tà thần có thể sao chép huyết mạch của mọi người, nhưng uy lực mà hắn ta phát huy ra cũng không thể, giống như bản gốc được. Bây giờ hắn ta lại dễ dàng vượt qua cả La Yên, điều này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức trong lòng của mỗi người. Sơn đứng phía sau của La Yên, bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Thắng thua giữa oa ảnh, chẳng ảnh hưởng gì tới gã. Chỉ cần tà thần có suy nghĩ giết chết La Yên, thì Phục Hy sẽ lập tức ra tay không chút do dự. Toạt. Oa ảnh do tà thần điều khiển đánh vỡ oa ảnh của La Yên với ưu thế áp đảo, đồng thời cuồn cuộn về phía trước. Ngay khi La Yên đang định rút đi thì những chùm năng lượng kia biến mất giữa không trung. Tất cả các chùm năng lượng xuyên qua không gian chung quanh của La Yên, sau đó lại nhô ra từ không gian sau lưng của nàng mà lao về phía Sơn. Đồ giảo hoạt. Sơn vốn tưởng rằng tà thần sẽ thừa thắng xông lên, cố gắng giết chết La Yên. Không ngờ tên ngông cuồng này lại nhạy bén như vậy, ngay đúng thời điểm mấu chốt hắn buông tha cho La Yên để nhắm vào Sơn. Tà thần nhìn có vẻ điên cuồng ngạo mạn nhưng thực chất lòng dã của gã, hết sức tinh tế cẩn mật. Lúc trước vào hồn nguyên đại thế giới hắn đã từng bị Phục Hy cho ăn một bài học. Hắn ta hiểu rõ hiện tại mình còn chưa phải đối thủ của Phục Hy. Đương nhiên sẽ sáng suốt lựa chọn an phận, ít nhất thì hắn không thể giết cô gái tên La Yên này được. Nếu không rất có thể hắn sẽ không ra khỏi được Ẩm Tuyết Châu này. Độ cao của tà thần và Sơn khác nhau cho nên đương nhiên, không cơ trí được như Sơn, không thể nhìn thấy La Yên và Lê Sơn có quan hệ. Có thể khiến Phục Hy xông vào hồn nguyên đại thế giới, nhưng theo bản năng và sự nhạy bén của hắn ta đã giúp hắn tránh được nguy cơ lần này. Lần này Sơn cũng hết cách, chỉ có thể tiếp tục dịch chuyển không gian để chạy trốn. Sau 3-4 lần liên tục dịch chuyển không gian, hai người đã xuất hiện ở sát biên giới của thế giới này. Tà thần lại đoán đúng chính xác phạm vi dịch chuyển không gian của Sơn một lần nữa. Trước lúc Sơn xuất hiện, hắn đã tới trước, từng chùm sáng năng lượng màu máu quấn vào nhau, hóa thành một mũi thương sắc nhọn đâm về phía Sơn. Nếu Sơn có thể sử dụng tín vật bỉ ngạn và kích hoạt sức mạnh bỉ ngạn thì một đòn này không đủ khiến gã e sợ. Nhưng trạng thái hiện tại gã chịu một đòn này thì cũng đồng nghĩa với việc trận đấu sẽ kết thúc. Ngay khi tà thần đang đặt toàn bộ lực chú ý lên người Sơn thì một làn tóc mềm mại quấn quanh chân hắn rồi kéo mạnh một cái ném hắn ra ngoài. Tiểu thúc thúc, ta về rồi đây. Mộc Mộc nói với nụ cười rạng rỡ. Mộc Mộc bị Sơn đưa tới bên ngoài khu vực trung tâm cho nên cực kỳ không cam lòng vội vàng chạy lại. Đúng lúc này nàng ta thấy tà thần đang phát động tấn công nhằm vào tiểu thúc thúc, lập tức phóng mái tóc dài quấn lấy tà thần ném hắn bay ra ngoài. Vất vả lắm nàng mới giúp tiểu thúc thúc được một lần, đương nhiên là rất đắc ý, thế nhưng Sơn lại bỗng nhiên biến sắc. Mộc Mộc, cẩn thận. Gã vừa nói vừa xông lên, mang theo Mộc Mộc tiến hành dịch chuyển không gian. Mộc Mộc còn chưa phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần. Tà thần bị ném ra ngoài bỗng ngoắc tay một cái đã nối liền không gian với hai người, chùm năng lượng màu máu như một mũi thương xuyên qua không gian, chui ra từ cơ thể Mộc Mộc. Mộc Mộc thấy mấy chùm năng lượng xuyên ra từ ngực mình trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn tiểu thúc thúc. Thoạt, trong nháy mắt thân thể Mộc Mộc đã bị chùm năng lượng xé rách, thân thể nàng nát bấy rơi xuống dưới. Ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới vang lên một loạt tiếng kêu kinh ngạc, những người dẫn đầu của thần nông thị đều tái mặt. Mộc Mộc là hạt giống tốt nhất trong thế hệ này của bọn họ. Mặc dù là Sơn lợi hại nhưng lai lịch của gã rất đặc biệt. Hắn không cùng một khái niệm với tộc thần nông thị. Cái chết của Mộc Mộc khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Khi trở về thần nông thị sẽ rất khó ăn khó nói. Đây chính là hậu quả của việc quấy rầy ta chiến đấu. Tà thần nhìn thi thể đã tàn nát rơi xuống mặt đất, nói với giọng trào phúng. Sơn lẳng lặng lơ lửng tại chỗ như có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Trên làn da màu cổ đồng của gã hiện lên từng đường vân nhỏ. Trong những đường vân tỏa ra ánh sáng màu cam, không gian chung quanh cũng khẽ run lên. Toạt, không gian chung quanh Sơn vỡ thành vô số mảnh, nhưng mảnh vụn không gian này cũng không biến mất, mà giống như từng mảnh lưu ly sắc bén trôi nổi bên cạnh gã. Lấy mảnh vụn không gian làm vũ khí sao? Trong mắt tà thần hiện lên một ánh nhìn nóng rực. Năng lực huyết mạch của Sơn bộc lộ càng mạnh thì tà thần lại càng hưng phấn. Thần thông huyết mạch của những người khác vào tay tà thần đều có thể phát huy ra hiệu quả cực hạn. Thậm chí một vài huyết mạch còn có thể khiến các huyết mạch khác mạnh hơn thêm nhiều. Qua ảnh của hắn ta mạnh hơn La Yên là nhờ hiệu quả tăng phúc của huyết mạch của tộc Nguyệt Linh và tộc Mạc Lan. Có lẽ cũng chỉ có tà thần được nếm thử cái trải nghiệm dung hợp nhiều loại huyết mạch lại với nhau. Trong tất cả các huyết mạch chỉ có huyết mạch của Sơn là huyền bí nhất. Mà giờ khắc này tất cả mọi người trong khu vực trung tâm, kể cả đệ tử Lê Sơn và Thiên Cung đều hy vọng Sơn có thể đánh bại tà thần. Trong khoảng một hư không khác, nửa bàn tay khổng lồ đang lẳng lặng trôi lơ lửng. Thân hình La Trinh nhẹ nhàng nhoáng lên bay tới bên cạnh bàn tay khổng lồ này. Hắn đưa tay sờ nhẹ vào chỗ hở trơn tuột của bàn tay, rồi lấy ra từng viên tinh thể màu hổ phách. Chỉ là nửa bàn tay khổng lồ mà đã có hơn ngàn viên kết tinh linh hồn, chẳng trách là thân xác của mẫu thể nó lại kiên cố như vậy, La Trinh lẩm bẩm. Cất hết những tinh thể hổ phách này vào nhẫn tu di xong, hắn mới bắt đầu quan sát về hoàn cảnh chung quanh. Đây là một nơi vô cùng u ám, âm thanh như thể không tồn tại ở đây, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Đằng xa có một vài vật chất khổng lồ đang trôi nổi, xa hơn nữa có một thứ giống như những sợi dây đang lượn lờ, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Đây là đâu? La Trinh tự hỏi với vẻ mặt hoang mang. La Trinh cũng không xa lạ gì với pháp tắc không gian, theo như suy nghĩ ban đầu của hắn thì chắc là đang bị mắc kẹt trong một không gian nào đó, thậm chí có thể là nằm sâu trong khe hở không gian. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến La Trinh bắt đầu ngờ vực. 9527 trong đầu hắn yên lặng suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Nơi này chẳng phải là đâu cả. Là sao cơ? La Trinh sửng sốt. Sơn đã thi triển một thần thông chân lý đặc hữu của một vị cổ thần hỗn độn, 9527 giải thích. Nghe được câu này, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Ý của ngươi là ta và Sơn đều có huyết mạch của cổ thần hỗn độn sao? Chả trách. Năng lượng tầng cấp cao có thể dễ dàng thoát khỏi sự trói buộc của năng lượng ở tầng cấp thấp. Các đại năng tạo lên hồn nguyên đại thế giới đều có bản lĩnh lên trời xuống đất. Theo lý thì với trình độ của La Trinh, bọn họ muốn đột phá được những hạn chế của hồn nguyên đại thế giới chẳng khác nào là nằm mơ giữa ban ngày. Ấy vậy mà Sơn lại dễ dàng đột phá. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề là tầng cấp năng lượng Sơn sử dụng là rất cao. La Trinh tức khắc đưa ra suy đoán rằng Sơn cũng giống mình, đều có thể sử dụng thần thông chân lý. Hắn và người không giống nhau, 9527 phủ định. Không giống như thế nào? La Trinh tò mò hỏi lại. Bản thân hắn chính là một phân thân của cổ thần hỗn độn, sau khi đưa huyết mạch của bản thân vào thì bắt đầu dần dần trưởng thành từ một đứa trẻ. Giọng nói của 9527 trầm thấp, dường như tâm trạng không được tốt. Hắn chính là cổ thần hỗn độn. La Trinh kinh ngạc ra mặt. Hắn dừng một thời gian dài để tiêu hóa tin tức này rồi mới hỏi tiếp. Ngươi vừa nói nơi này chẳng phải đâu cả, vậy nghĩa là thế nào? 9527 suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Thần thông chân lý của Sơn chính là bản thân của không gian. Hắn nắm giữ toàn bộ khái niệm không gian dưới đáy hỗn độn. Nếu xem hỗn độn là một căn phòng, thì ban nãy Sơn vừa mới cắt một góc không gian trong căn phòng này, ném cả ngươi lẫn bàn tay khổng lồ cùng với khoảng không gian ấy ra khỏi căn phòng. Nói một cách khác là hắn đã cắt bỏ không gian này ra khỏi hỗn độn rồi. La Trinh chớp mắt từ từ tiêu hóa lời giải thích của 9527. Hình dung của 9527 là rất sinh động, cũng không phải là khó hiểu, chỉ là nghe qua có vẻ ngoài sức tưởng tượng. Vậy ý của ngươi là, nơi này là nằm bên ngoài hỗn độn? La Trinh hỏi. Ta không biết, 9527 thành thật đáp. Ngay cả ngươi cũng không biết ư? La Trinh vốn còn tưởng rằng trở lại không có gì khó khăn, nhưng bây giờ hắn đã thoáng cảm nhận được nguy cơ. Bên ngoài hỗn độn rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không có khái niệm không gian này. Không chỉ ta mà cho dù bản chủ có đích thân tới đây, sợ rằng cũng không thể trả lời cho ngươi. 9527 chốt lại. Khái niệm không gian ở trong nhận thức của mỗi sinh linh là không giống nhau. Đối với một con sâu nhỏ, nó cảm nhận không gian chỉ là một căn phòng. Đối với thế giới bên ngoài căn phòng, nó sẽ không cách nào tưởng tượng. Trong khi đó, một người phàm biết được bên kia dãy núi sẽ có biển, qua biển sẽ có đại lục, nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Nếu là võ giả trên thế giới mẹ, hắn ta sẽ biết thế giới này có tận cùng. Ở tận cùng của thế giới có một bức tường kính khổng lồ, không có thứ gì có thể lay động được bức tường ấy, chỉ có thể tu thành chân thần mới có tư cách để đi qua. Còn các chân thần trong thế giới mẹ lại hiểu rõ ngoài bức tường kính này thế giới, mẹ sẽ chia thành các châu rộng lớn, mà bên ngoài các đại châu chính là hỗn độn vô tận. Hỗn độn cũng có biên giới, dù là cường giả trên thế giới mẹ hay là cổ thần hỗn độn đều biết rất rõ về sự tồn tại của biên giới này. Ví dụ như ở dưới đáy hỗn độn là một mặt biên giới dưới cùng của hỗn độn. Thế nhưng ngoài biên giới này là cái gì thì từ xưa đến nay không ai biết được. Mọi người đều cho rằng thế giới bên ngoài hỗn độn là một trạng thái khó hiểu. La Trinh nhếch môi, lần này có lẽ không phải là 9527 không muốn nói với mình, mà nó thực sự không biết. Ánh mắt của hắn quét một vòng quanh hư không này, nhắm thẳng vào những vật chất không thấy rõ nguyên trạng đang lơ lửng ở đằng xa. Khoảng cách cũng không phải quá xa, chỉ chừng 10 nhịp thở La Trinh đã tới đó. Đây là một căn nhà hoang đổ nát, từng cây cột được khắc từ bạch ngọc và đá vụn nổi lên giữa không trung. Những cây cột đã bị hư hại rất nghiêm trọng, lơ lửng ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Những mảnh này chắc là từ phòng ốc của một chủng tộc nào đó trong thế giới mẹ, La Trinh phân tích. Chúng cũng có số phận giống như ngươi, bị cắt bỏ và ném ra khỏi hỗn độn, 9527 nói tiếp. Nghe 9527 nói vậy, La Trinh cũng không hề nản lòng, hắn xem xét một vòng quanh đống đổ nát này để tìm kiếm. Cuối cùng tìm được hai thanh trường kiếm và một cái móc câu, phẩm cấp của chúng không quá kém, ít nhất cũng là huyền tôn đạo bảo. Nhưng những vật này không có tác dụng gì với La Trinh cả. Hắn tùy tiện ném vào nhẫn tu di rồi tiếp tục lượn quanh đống đổ nát, cẩn thận tìm kiếm một ít đầu mối có giá trị. Đống đổ nát này dài chừng 10 dặm, La Trinh tìm từ đầu tới đuôi mà cũng không thấy thứ gì có ý nghĩa. Cuối cùng hắn đứng ở điểm cuối của đống đổ nát, lại dõi mắt nhìn về phía xa. Cách đó không xa lại có một đống đổ nát khác. Trong đống đổ nát kia có đủ các loại kim loại bay lơ lửng, chúng bị vặn xoắn thành đủ mọi hình dạng. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được ký hiệu khắc trên bề mặt. Đương nhiên những ký hiệu này khác hẳn với ký hiệu trên thế giới mẹ. Lúc La Trinh lướt qua một cái chén kim loại khổng lồ và nhìn lướt qua nó, ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại. Thi thể. Trong chén này có hơn 10 thi thể nằm cuộn tròn, mà khiến La Trinh càng thấy lạ hơn là những thi thể này tỏa ra ánh sáng của đồng thau. Dù đã chết vô số năm, nhưng họ chẳng cách nào là mới chết. La Trinh rút một thanh trường kiếm chạm nhẹ vào một thi thể trong đó, một tiếng keng lanh lảnh vang lên. Những thi thể này vốn là thi thể kim loại, La Trinh thì thào. Từ khi vào bỉ ngạn và dung hợp với văn minh chi khí, La Trinh đã biết được hình thức sinh mệnh không chỉ có thân xác máu thịt. Ví dụ như bản thể của văn minh thanh ngọc chính là từng khối thanh ngọc, toàn bộ văn minh đều sinh sôi nảy nở từng chút một bên trong ngọc thạch, có bản chất cấu tạo khác biệt hoàn toàn với sinh linh trong thế giới mẹ. Nếu tộc thanh ngọc dùng ngọc xanh để làm bản thể, vậy thì văn minh kim loại sinh ra trong hỗn độn cũng không có gì hiếm lạ. Đây không phải là sinh linh trong hỗn độn chúng ta, 9527 lại nói. Trong hỗn độn, vòng trước cũng có những cổ thần hỗn độn khác nắm giữ thần thông không gian ở tầng thấp nhất, nên đương nhiên cũng sẽ giống như Sơn vậy, họ có thể cắt bỏ một ít không gian không cần thiết và ném ra khỏi hỗn độn. La Trinh gật đầu, hắn không mấy hứng thú với những thi thể kim loại này, thì đứng trên mép chén thở dài một hơi rồi lên tiếng. Lẽ nào nơi này không có lấy một vật sống sao? Trong khoảng không này dường như không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nếu như có vài sinh linh tuổi thọ vô hạn được đưa vào đây thì chúng vẫn có thể sống lâu dài mới đúng. Thế nhưng nơi quỷ quái này lại cứ lặng ngắt như tờ. Điều này mới là điều khiến cho La Trinh thực sự thất vọng vì không tìm được sinh vật sống. Trong phế tích kim loại này, La Trinh cũng không tìm được đầu mối nào có giá trị. Văn minh kim loại có chữ viết riêng, nhưng những chữ viết này lại không phải là phạn văn. La Trinh không thể giải mã chúng trong thời gian ngắn được. Sau khi góp nhặt mấy mảnh kim loại tương đối đặc biệt xong, La Trinh liền vượt qua giải phế tích này. Từng giải phế tích nối đuôi nhau cứ lẳng lặng lơ lửng giữa hư không, một vài phế tích có điểm đặc biệt rõ rệt còn có thể phân biệt ra văn minh thuộc về nó, nhưng phần lớn phế tích đều là một ít núi đá hoặc mảnh vỡ của các tòa nhà. Trong số đó có một phế tích mà La Trinh tìm được cả một ngọn núi hoàn chỉnh. Toàn bộ ngọn núi này đã bị cắt qua đây. Đứng trên đỉnh núi, La Trinh phóng thần thức vào trong núi quan sát một phen. Trong núi có vài hang động, trong hang động có một vài động vật nhỏ và xác côn trùng, khó mà tính được đã chết bao lâu. Kỳ lạ thật, La Trinh cau mày. Sao? 9527 hỏi, tại sao xác của đám động vật nhỏ và côn trùng này có thể được bảo tồn nguyên vẹn chứ? La Trinh hỏi, những thi thể được tạo thành từ kim loại đã chết ở đây vô số năm thì cũng không hề bị hư thối, đó là việc bình thường. Nhưng những thi thể của bọn sâu bọ côn trùng trong hang động trải qua lâu như vậy mà không bị hư thối sao? Thì sợ là trong này có vấn đề. Cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, 9527 thản nhiên nói. Thời gian vốn không tồn tại ở đây, cho dù có trải qua hàng triệu, hàng tỷ năm, lúc nó đi vào thế nào thì bây giờ vẫn là thế ấy. Trong không gian này thì không có khái niệm thời gian. Nghe 9527 giải thích, La Trinh lại cảm thấy hơi đau đầu. Lúc hắn vừa mới thu thần thức lại thì đột nhiên, quét được bên kia núi dường như có thứ gì đó đang di chuyển. Hình ảnh thần thức quét ra chỉ là một đường phác họa đơn giản, không rõ ràng giống như nhìn thẳng bằng mắt, nhưng có thể thứ gì đó đang di chuyển thì chứng tỏ chắc chắn là vật sống. Ồ, không chút do dự, La Trinh lao nhanh về phía núi tập trung quan sát, ánh mắt hắn lập tức sáng rực lên, quả nhiên có cái gì đó. Sau đó hắn liền thấy một con quái vật có hai chân và con mắt to chui ra từ trong một hang núi nhỏ. Trong miệng con quái vật này đang ngậm thi thể của một con động vật nhỏ kéo ra ngoài. Con quái vật này cũng rất nhạy cảm, gần như nó phát hiện La Trinh trên không trung cùng lúc. Đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn chừng một hơi thở, sau đó nó đạp đôi chân đen bóng của mình lên sườn núi. Đôi chân kia vô cùng chắc khỏe, vừa đạp một cái đã lập tức từ trên núi nhảy sang một phế tích khác, cứ như thế bật nhảy trong không trung như một con cào cào. La Trinh tìm lâu như vậy mới được một vật sống thì làm sao chịu buông tha. Thân hình hắn cũng phóng nhanh như tên bắn, thoáng chốc đã đuổi sát phía sau quái vật nhỏ kia. Hình thể của quái vật nhỏ này chỉ lớn cỡ bàn tay thôi, nhưng tốc độ của nó thì không chậm chút nào. Nó nhảy nhót khắp cả đống phế tích đổ nát. La Trinh và quái vật nhỏ kẻ trước người sau đuổi bắt như vậy, khoảng chừng một nén nhang, vượt qua tới mấy ngàn dặm, phế phế tích lơ lửng không trung càng lúc càng nhiều. Ban đầu những phế tích này chỉ trôi nổi lơ lửng, bây giờ lại có đủ các loại phế tích giống như là một bãi rác thải khổng lồ, lại giống như kiểu một thành phố đa chiều vậy. Nếu không phải thần thức của La Trinh chỉ tập trung chặt chẽ trên người quái vật nhỏ, thì chắc hẳn hắn đã bị mất dấu từ lâu. La Trinh lại đuổi thêm một nén nhang nữa, khoảng cách giữa hắn và quái vật nhỏ càng thêm gần. Quái vật nhỏ thấy mình không thoát khỏi La Trinh, liền chui thẳng vào trong một con nhà đổ nát. Ngay khi La Trinh đuổi tới thì một tia sáng màu xanh nhạt lập tức phóng thẳng về phía hắn. Ồ, La Trinh không biết tia sáng này là thần thông gì, nhưng năng lượng ẩn chứa trong nó chắc chắn là không yếu. Hắn biến sắc liền tung người bay lên. Tia sáng gần như xẹt qua mặt của La Trinh, rồi xuyên qua đống phế tích phía sau, lao vào khoảng không vô tận. Tia sáng này chỉ lướt qua mặt La Trinh một chút mà một rãnh máu to bằng ngón tay đã xuất hiện trên mặt hắn. Uy lực thật là khủng khiếp. La Trinh thầm giật mình, nhìn theo phương hướng mà tia sáng được phóng ra. Hắn phát hiện một con quái vật nhỏ, giống y như đúc. Chỉ là trên một con mắt của con quái vật này có thêm một vầng sáng màu xanh nhạt. Rất hiển nhiên là ánh sáng kinh khủng vừa rồi do con quái vật nhỏ này phóng ra. Ồ, trong mắt quái vật nhỏ lại ngưng tụ ra một đốm sáng màu xanh. Cùng lúc đó trong đống đổ nát chung quanh cũng hiện lên một đốm sáng màu xanh khác. Rồi từng con quái vật nhỏ bò ra từ trong đống đổ nát. Chít chít. Con quái vật nhỏ ngậm động vật trong miệng cách đó không xa đang phát ra chẳng cười kỳ quái. Chạy lâu như vậy là để dẫn ta vào bẫy sao? La Trinh híp mắt lại. Hắn không hề có ác ý với con quái vật nhỏ này mà chỉ muốn tìm hiểu về thế giới này và cách rời khỏi mà thôi. Hồn nguyên đại thế giới không thể không có hắn, dù sao tà thần còn đang ẩn nấp ở trong đó. Không ngờ con quái vật nhỏ này lại không thèm giao lưu mà đã muốn giết hắn rồi. Ồ, ánh sáng màu xanh trong mắt đám quái vật nhỏ bùng lên, từng tia sáng màu xanh nhỏ dài, không cùng kích cỡ được bắn tán loạn, đan xen vào nhau như một tấm lưới dày. Chút thủ đoạn này mà cũng muốn đánh bại ta sao, quá ngây thơ. Trên đầu La Trinh liền nổi lên một chiếc lông vũ ảo ảnh màu xanh đậm, thân hình hắn không ngừng len lỏi qua tấm lưới được tạo thành từ những ánh sáng màu xanh. Uy lực của những tia sáng này rất mạnh, nhưng La Trinh lại giống như một phiến lá không trọng lượng, tùy ý trao đảo trong đó mà không bị những tia sáng này quét trúng. La Trinh liên tục né tránh, sau đó nhân lúc đối phương sơ sẩy mà tới gần con quái vật nhỏ ban đầu, vươn tay bắt lấy nó. Chít chít, tia sáng xanh bắn ra từ mắt quái vật nhỏ rất kinh khủng, nhưng bản thân nó thì lại không mạnh. Nó liều mạng dãy giụa trong tay La Trinh nhưng không thể nào thoát khỏi. Thấy đồng bọn của mình bị tóm, những con quái vật khác càng thêm kích động. Tia sáng xanh trong mắt chúng bắn ra ngày càng dày đặc, tạo thành một tấm lưới lớn gần như không chút kẽ hở. Dường như không có bất kỳ một vật gì có thể ngăn cản những tia sáng này. Tất cả mọi vật chất ở trong phế tích đều bị xuyên thủng. La Trinh xách theo con quái vật nhỏ lao về phía trước, vừa thoát khỏi một phế tích giống như tường thành, thì nơi đó lập tức bị tia sáng xanh xuyên qua, biến thành tro bụi. Có điều vào giờ khắc này hắn chợt phát hiện có một tia sáng xanh bị khúc xạ, mà tia sáng này lại chiếu vào một tấm kim loại lớn phải đến mấy chục mét. Vậy là tấm kim loại này có thể ngăn chặn tia sáng. Nghĩ vậy La Trinh liền tiến thẳng tới chỗ của tấm kim loại, nhưng khi hắn vừa tới gần thì đột nhiên có chuyện xảy ra. Xung quanh của tấm kim loại bỗng phóng ra từng tia sáng xanh, chúng hóa thành một cái hàng rào vây chặt La Trinh vào bên trong, để cho hắn không có cách nào thoát ra được. La Trinh ngồi trên tấm kim loại, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Quái vật nhỏ trong tay phát ra tiếng cười chút chít quái dị, như thể đang cười nhạo hắn bị rơi vào bẫy. Tấm kim loại này vốn là một cái lồng giam, ở trong phế tích không gì có thể ngăn cản tia sáng xanh. Bất cứ ai đối mặt với đợt tấn công của đám yêu quái nhỏ này thì đều sẽ phải tìm một vật che chắn. Đám quái vật nhỏ này cố tình bắn ra tia sáng màu xanh vào tấm kim loại, giống như nhắc nhở La Trinh rằng tấm kim loại này có thể ngăn cản tia sáng xanh. Nhưng một khi La Trinh lao tới tấm kim loại thì đương nhiên hắn sẽ bị nhốt vào lồng giam. La Trinh va chạm vào tấm kim loại, đưa tay gõ một cái, bộc phát ra 800 thần quân lực. Tấm kim loại vang lên âm thanh trầm thấp nhưng nó không hề nhúc nhích. Sự kiên cố của nó đã vượt qua cả sức tưởng tượng của hắn, muốn đập nát nó là điều gần như không thể. Còn mấy tia sáng xanh chung quanh tấm kim loại thì hắn liền lấy ra một tấm khiên màu vàng đất trong nhẫn tu di. Tấm khiên này do một dị tộc làm rớt trong hồn nguyên đại thế giới, cũng được tính là một món chí bảo bỉ ngạn khá tốt. Hắn cầm tiến khiên quét nhẹ một cái lên hàng rào có tia sáng xanh. Tấm khiên không thể ngăn cản được tia sáng, ở phần rìa đã bị cắt ra một khối. Đương nhiên là La Trinh rất tự tin về độ sắc bén của thân thể mình và độ rắn chắc nữa, nhưng ngay cả chí bảo tín ngưỡng cũng không chịu nổi một đường, cho nên hắn càng không dám lấy thân phạm hiểm. Dịch chuyển không gian. Ý niệm của La Trinh khẽ động muốn thi triển dịch chuyển không gian, thế nhưng pháp tắc không gian của hắn lại không thể tạo ra bất kỳ một lối đi không gian nào. Ở trong hồn nguyên đại thế giới cấm dịch chuyển không gian là vì các vị đại năng đã phong tỏa không gian. Thần thông không gian bình thường không thể đột phá cấm chế ở trình độ cỡ đó, còn cái nơi quỷ quái này hình như không tồn tại pháp tắc không gian, càng không có cách nào tiến hành dịch chuyển cả. Sau khi thử hết mọi cách, La Trinh chỉ có thể ngồi yên trên tấm kim loại. Con quái vật nhỏ trong tay vẫn phát ra tiếng cười chít chít quái dị. Hắn liền cau mày cầm con quái vật nhỏ đưa vào hàng rào có tia sáng xanh. Chít chít. Tuy rằng mắt của đám quái vật này có thể phóng ra tia sáng nhưng chúng cũng sợ tia sáng ấy. Con quái vật lúc này điên cuồng giãy giụa trong tay La Trinh, thân thể uốn éo vặn vẹo. Bây giờ La Trinh đã là tù nhân, đương nhiên sẽ không thực sự giết chết con quái vật nhỏ này. Hắn chỉ là hù dọa nó một trận. Cuối cùng nó cũng là chịu đàng hoàng. La Trinh vừa buông tay thì nó liền nằm xuống một bên, không rên một tiếng. Nếu đám quái vật nhỏ này đã có thể bố trí cạm bẫy như vậy thì chứng tỏ trí khôn của chúng không hề thấp. Mấu chốt là phải làm thế nào mới trò chuyện được với bọn chúng đây, để xem là chúng định xử lý mình như thế nào. Trong lòng La Trinh còn đang suy tư thì quái vật nhỏ vốn đang phân tán chung quanh đã luân phiên, nhảy bật lên trên đống phế tích. Tập trung ở dưới tấm kim loại, chúng nâng tấm kim loại cùng cả La Trinh đang ngồi trên đó lên, rồi không ngừng nhảy trên đống nổ nát đưa La Trinh lên cao hơn. Chúng cứ nhảy lên trên như vậy liên tục khoảng một nén nhang, đống đổ nát bên trên càng lúc càng nhiều nhưng vẻ mặt. Vừa rẽ ngoặt một cái, La Trinh liền lập tức thấy một cảnh tượng khiến hắn giật mình. Đống phế tích bên trên đã hoàn toàn biến mất, mà phía trước La Trinh là một thành phố được hình thành từ phế tích, bởi vì toàn bộ thành phố đều được tạo thành từ một đống đổ nát chất chồng lên nhau, nên chất liệu, màu sắc, thậm chí kích cỡ và phong cách của các phòng ở trong đó đều khác nhau, tạo ra một hiệu ứng thị giác khá là kỳ quái. Trên đỉnh đầu, mặt bên và phía dưới những tòa nhà đều có quái vật nhỏ ẩn nấp trong khe hở, lặng lặng đánh giá tên phạm nhân La Trinh là kẻ ngoại lai. Sau khi đi vào thành phố đổ nát, đám quái vật nhỏ liền ném tấm kim loại vào trung tâm của thành phố rồi rút đi. Quái vật nhỏ cùng bị nhốt chung lồng giam với La Trinh sau khi kêu chút chít hai tiếng như đang cầu xin đồng bọn mang theo mình ra. Nhưng những con quái vật nhỏ khác thì không thèm quan tâm đến nó, rõ ràng là không có ý định đưa nó ra khỏi lồng giam. La Trinh ngồi yên trong lồng giam, đánh giá thế giới kỳ quái trước mắt. Không gian này được cắt bỏ ra từ hỗn độn, nhưng quá trình cắt bỏ thì nó lại không bị xóa sạch. Giống như La Trinh vậy, hắn bị trục xuất đến đây cho nên ít nhiều cũng sẽ cảm nhận được sự cô độc. Có điều thế giới trong cơ thể hắn còn nhiều sinh linh, không chỉ có nhân tộc mà còn nhiều chủng tộc khác nữa. Hắn hoàn toàn có thể mang những sinh linh này ra làm bạn, thậm chí có thể sinh sôi nảy nở, mở rộng thành một tòa thành, một quốc gia. Lợi ích của đám quái vật nhỏ này có lẽ cũng là như vậy, không biết là chúng có tính toán gì với mình đây. La Trinh bị ném ở đây hồi lâu, đám quái vật nhỏ thì đi qua đi lại, đều tỏ ra hứng thú mãnh liệt với hắn. Từng con mắt to tròn đều ánh lên vẻ tò mò, thậm chí ánh mắt này còn mang theo vẻ gì đó, giống như đang nhìn bảo bối vậy. Ban đầu La Trinh còn chưa phát hiện, nhưng gần như mỗi một con quái vật đều đi ra nhìn mình như vậy, khiến cho La Trinh cảm thấy giận cả tóc gáy. 9527, ánh mắt của chúng là có ý gì? La Trinh hỏi. 9527 cũng lặng lẽ quan sát thế giới này, nó biết bên ngoài hỗn độn có một vài không gian rất đặc thù. Ví dụ như Bỉ Ngạn là không gian đặc thù ở trên đỉnh hỗn độn, nhưng văn minh bị hủy diệt nhiều thì đều sẽ trốn vào Bỉ Ngạn, đó là nơi bảo vệ cuối cùng và cũng là nơi ẩn chứa bí mật của văn minh các đời. Ngoài trừ Bỉ Ngạn thì chính là không gian này, nhưng không gian này chẳng khác nào một bãi rác phế thải khổng lồ. Nếu gặp phải một vài tình huống đặc biệt mà không thể ngăn cản thì cổ thần hỗn độn nắm giữ không gian sẽ cắt bỏ nó ra và ném vào bãi rác này. Bản chủ của 9527 cũng không phải là người nắm giữ không gian nên nó không biết gì về thế giới này, bây giờ cũng đang rất hiếu kỳ. Có lẽ là chuẩn bị lấy người làm thức ăn, 9527 cười nói. Nghe vậy Lâm La Trinh bĩu môi nói, chả buồn cười chút nào. Điều mà 9527 nói có khả năng xảy ra. Lúc ấy con quái vật nhỏ mà La Trinh phát hiện đầu tiên đang tìm thi thể động vật nhỏ trong hang núi, chứng tỏ chúng là dạng động vật ăn thịt. Ăn thịt ngươi thì có vẻ không có khả năng lớn, nhưng nhìn vẻ mặt của đám quái vật nhỏ này thì thấy ngươi rất quan trọng đối với chúng, vô cùng quan trọng. Lúc này 9527 mới nghiêm túc phân tích. Ta cũng cảm giác như vậy, La Trinh gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng một nhân loại bị trục xuất khỏi thế giới mẹ như hắn thì có liên quan gì đến nhóm sinh linh bản địa sống ở cái nơi quỷ quái này? Thậm chí La Trinh còn nghi ngờ rằng hắn là con người đầu tiên bị vứt bỏ vào đây. Hắn ngồi trong lồng giam một lúc rất lâu, cuối cùng căn phòng lớn cách nơi này một khoảng không xa bỗng mở ra, mấy chục nghìn con quái vật nhỏ bò ra. Chúng có hình thể to lớn mà đám quái vật bình thường không so sánh được, mà con quái vật đi ở chính giữa thì có đeo một chiếc vòng màu vàng tinh xảo, xem ra quái vật đeo vòng vàng này có địa vị cao nhất ở đây. Tí tách, đám quái vật nhỏ nhảy cóc một hồi cuối cùng tới gần trước lồng giam. Lại một loạt tiếng chít chít vang lên, đặc biệt là con quái vật nhỏ có đeo vòng vàng. Nó đang tỉ mỉ quan sát La Trinh. Một lúc lâu lại chít chít với hắn một hồi, giọng điệu còn rất hòa nhã, giống như là đang trấn an La Trinh vậy. Ta không có làm gì ngươi hết, chỉ nướng ăn ngươi thôi. Thế nhưng chít chít nửa ngày đến một chữ La Trinh cũng không hiểu được. Hắn và con quái vật nhỏ này đúng là không có cách nào trò chuyện giao lưu. La Trinh tiến đến bên cạnh hàng rào có tia sáng xanh mà nói, bất kể thế nào, các người thả ta ra trước có được không? La Trinh vừa nói vừa chỉ vào tia sáng xanh rồi lại chỉ ra bên ngoài. Khi không thể giao tiếp bằng lời nói, hắn chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ hình thể. Cũng không biết quái vật đeo vòng vàng nghe có hiểu được hay không, nó chỉ chít chít một hồi rồi dẫn những con quái vật khác rời đi, bỏ lại một mình La Trinh đứng trơ trọi trong lồng giam với vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Mà con quái vật nhỏ bên cạnh hắn hình như cũng rất bất đắc dĩ. Cứ như vậy suốt 3-4 canh giờ sau, lại có quái vật nhỏ đưa tới một ít thịt tươi. Chúng không biết La Trinh đã nhịn ăn rồi, cứ tưởng rằng La Trinh cũng phải ăn uống giống như mình. Đống thịt này đều được cắt ra từ thi thể, cho dù là chưa bị hư thối nhưng làm sao có thể bỏ vào mồm được đây. Hắn chán nản nhìn một cái, thấy con quái vật nhỏ bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt trông mong, thì liền tiện tay ném qua. Trong mắt con quái vật nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn và cảm kích, nó hùng hục ăn cả đống thịt vào trong bụng. Tia sáng xanh trong mắt đám quái vật nhỏ này cũng có uy lực cực mạnh, có thể gây ra thương tổn cho mình, chứng tỏ rằng tầng cấp năng lượng là rất cao. Nhưng vì sao chúng vẫn chưa nhịn ăn được mà phải lấy thịt tươi để làm đồ ăn? La Trinh vừa nhìn con quái vật vừa suy nghĩ. Năng lượng ở tầng cấp đạo ẩn thần đạo thì không thể làm La Trinh bị thương, chỉ khi dung hợp thần đạo thì mới được. Mà sinh linh có được đạo ẩn thần đạo thì đã tiến vào chân thần cảnh từ lâu, cần hấp thu thiên địa linh khí mới có thể thi triển thần thông ở mức độ đó. Còn bỉ ngạn cảnh thì cần hấp thu thần tinh để bổ sung sức mạnh bỉ ngạn. Năng lượng mà đống thịt tươi này có thể bổ sung quả thực là cực kỳ bé nhỏ, không đáng nhắc tới. Đó là phương thức nguyên thủy nhất và là cấp thấp nhất. Thì ăn mấy thứ này mà có thể phóng ra những tia sáng xanh đáng sợ kia, thì theo logic chuyện này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Hơn nữa, không gian này tồn tại không biết đã bao nhiêu năm tháng, đáng ra thi thể trong đống đổ nát này phải bị bọn quái vật nhỏ khai thác đến cạn kiệt rồi mới phải. Thế nhưng bây giờ chúng vẫn có thể tìm ra thi thể của động vật nhỏ, chuyện này đúng là vô cùng kỳ lạ. La Trinh bị nhốt trong lồng giam vài ngày, cuối cùng đám quái vật nhỏ cũng có động tĩnh. Toàn bộ quái vật trong thành phố phế tích đều tập trung lại đây, xếp hàng tề chỉnh. Con quái vật nhỏ có đeo vòng vàng đứng ở trên cao kêu chút chít vài tiếng, bằng cái giọng cao vút như đám gia tinh vậy. Đám quái vật nhỏ bên dưới thỉnh thoảng lại đồng thanh chút chít đáp lại. Tuy La Trinh nghe không hiểu nhưng cũng nắm được sơ sơ, chắc là chúng đang làm lễ tuyên thệ hay gì đó, ví dụ như khai chiến hoặc là cổ vũ tinh thần trước một hành động lớn. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Quái vật nhỏ đeo vòng vàng lại nói một lúc lâu, có vẻ con này thích diễn văn. Còn quái vật nhỏ cường tráng nhất trong đó bỗng nhảy về phía La Trinh và nâng cả tấm kim loại lên, có vẻ như đang định là chuyển La Trinh đến một nơi ở khác. Nhưng ngay khi chúng vừa khởi hành xong thì ở trong dải phế tích xa xa, đột nhiên hiện lên một đốm sáng màu đỏ. Đốm sáng đỏ này có tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới bầu trời phía trên tòa thành phế tích. Lúc này La Trinh mới thấy rõ hình dạng ban đầu của mấy cái thứ kia. Đó là một loại rắn bay, da đỏ, có hai đầu. Khi con rắn bay hai đầu xuất hiện, khí tức trên người tất cả quái vật nhỏ đều thay đổi. Trong mắt lóe lên ánh nhìn thù hận, từng đốm sáng xanh bỗng chốc nổi lên. Ù, từng tia sáng màu xanh bắn lên bầu trời, vừa nhiều vừa dày đặc. Nhìn những tia sáng chí mạng này mà La Trinh cũng âm thầm kinh hãi. Nếu ở trong tình huống không thể sử dụng dịch chuyển không gian, thì đừng nói là hắn mà ngay cả cường giả hồn nguyên cảnh, thậm chí những nhân vật cỡ Thu Âm Hà cũng khó mà tránh khỏi. Vậy mà đám rắn này ở trên bầu trời lại không sợ hãi chút nào, đầu rắn của chúng phình lên, miệng cũng phun ra những cái bong bóng màu máu. Những quả bong bóng này cũng di chuyển với tốc độ cực nhanh, nếu bị tia sáng xanh bắn chúng thì cả hai nhanh chóng bị xói mòn và triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng có rất nhiều bong bóng màu máu vượt qua được tia sáng xanh và rơi xuống thành phố phế tích bên dưới. Một quả bong bóng màu đỏ rơi xuống một nơi cách La Trinh không xa rồi nổ đánh đùng một tiếng. Từng tia năng lượng màu đỏ khuếch tán khắp chung quanh với tốc độ nhanh như tia chớp, hình thành nên một cái hình cầu rộng mấy chục mét. Tất cả vật chất trong quả cầu đều bị đánh tan sạch sẽ, năng lượng mà nắm rắn hai đầu này nắm giữ cũng là rất kinh khủng. La Trinh nhìn cái hố tròn cách đó không xa, mí mắt không ngừng co giật. Bong bóng màu đỏ rơi xuống lập tức san bằng cả tòa thành lộn xộn và hỗn loạn này, nhưng tia sáng màu xanh cũng bắn trúng một vài con rắn bay hai đầu. Rắn hai đầu bị bắn trúng thì cũng không thể tiếp tục sống sót. Thù hận giữa hai chủng tộc này rất lớn, chỉ cần gặp mặt là nhất định không chết không thôi. Chít chít, con quái vật nhỏ đeo vòng vàng quay về phía La Trinh rồi kêu lên. Đám quái vật nhỏ bên dưới tấm kim loại lập tức vác cái lồng giang mà chạy hùng hục. Chúng vô cùng lo lắng cho an nguy của La Trinh, mang theo La Trinh chạy khỏi chiến trường ác liệt. Nhưng La Trinh vừa di chuyển được một khoảng thì rắn bay hai đầu trên bầu trời, đồng loạt rẽ sang hướng khác đuổi theo La Trinh. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu, xem ra không chỉ đám quái vật nhỏ này có hứng thú với mình, mà đám rắn bay hai đầu cũng thế. Chúng tới đây là vì mình. Ù, đám quái vật nhỏ vác La Trinh liên tục băng qua giải phế tích, rắn bay hai đầu bám chặt không buông, có vẻ như không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua vậy. Trận giao chiến này khiến cho không biết bao nhiêu quái vật và rắn bị tử thương, nhưng đôi bên đều vô cùng quan tâm đến La Trinh. Cho dù bong bóng mà rắn bay hai đầu phóng ra hay là tia sáng xanh bắn ra từ mắt của đám quái vật nhỏ thì hết thảy đều cẩn thận né cái lồng giam của La Trinh vì sợ gây ra thương tích cho người ở bên trong. Trận chiến đấu kịch liệt kéo dài một lúc lâu, đám quái vật nhỏ nâng La Trinh vừa đánh vừa lui, trốn vào một giải phế tích khác. Vừa nhảy vào phế tích này, ánh mắt La Trinh chợt sáng bừng lên. Ở biên giới của giải phế tích này có một ngôi sao màu vàng đất đang trôi lơ lửng. Kích cỡ của nó có thể xem là khá nhỏ, đường kính chỉ hơn ngàn mét thôi. Nhưng điều khiến cho La Trinh kinh ngạc là trên đỉnh ngôi sao này lại có một pho tượng to lớn. Đó là một bức tượng của loài người. Trước đây La Trinh từng suy đoán mình có phải là con người đầu tiên bị trục xuất tới đây hay không. Bây giờ xem ra suy nghĩ của hắn quả thực rất nực cười. Xem ra từ rất nhiều năm trước đã từng có nhân tộc đặt chân tới đây. Nhưng dựa vào những dấu vết trong không gian này thì có nhiều văn minh đã tồn tại từ rất lâu đời, thậm chí còn có rất nhiều văn minh cấp chúa tể. Vậy thì pho tượng nhân tộc trước mắt hắn được tạo ra khi nào? Trong lúc mà La Trinh còn đang hoang mang thì đám quái vật kia đã nâng hắn lên, nhảy dọc theo dãy phế tích và hướng thẳng tới cái hành tinh nhỏ đó không hề do dự, tốc độ cực nhanh. Đám quái vật nhỏ tiếp tục nâng La Trinh dãy nhọc theo bề mặt của hành tinh nhỏ, chốc lát sau đã đi tới trước pho tượng khổng lồ kia. La Trinh ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ, pho tượng này có một gương mặt râu ria, tướng mạo tục tằn, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa uy thế đặc biệt. Trên bề mặt pho tượng lại khắc đầy những phủ văn tinh xảo, kéo dài từ trên người pho tượng cho tới tận đáy, hóa thành hai nhánh và tiếp tục trải ra trên tế đàn. Ánh mắt La Trinh dừng lại trên tế đàn mà tim giật thót một cái. Chết tiệt, không lẽ đám nhóc con này đưa mình đi hiến tế? Không gian này hoàn toàn khác với những nơi mà La Trinh từng trải qua, hết thảy đều rất kỳ quái, không có bất kỳ quy tắc nào đáng nói. Từ mức độ bảo vệ mà đám quái vật này dành cho hắn thì quả thực không khác gì là đang cẩn thận bảo vệ một tế phẩm. La Trinh vừa nói xong những lời này, đám quái vật nhỏ đã nâng hắn bước lên tế đàn, rồi ầm một tiếng, ném tấm kim loại lên đài tế tự. Ê! La Trinh áp sát vào hàng rào có tia sáng xanh mà kêu lên. Chít chít! Một con quái vật nhỏ trong đó đối mặt với La Trinh lại kêu lên một hồi, trông nó như là đang giải thích với La Trinh, nhưng mấy lời giải thích này có ích lợi gì đâu, bọn chúng nói chuyện như chim hót, nghe chả hiểu gì cả. Quái vật nhỏ giải thích một hồi, hai mắt của pho tượng bỗng dưng nổi lên hai đạo phủ văn hình tam giác. Phù văn này xoay tròn, trong mắt cũng bắt đầu chuyển động, đánh giá La Trinh bằng ánh mắt quỷ dị. La Trinh cũng nhìn thẳng vào đôi mắt kia bằng ánh mắt khá phức tạp. Chỉ lát sau, trong mắt pho tượng phóng ra một tia sáng màu trắng. Tia sáng này lan dọc xuống dưới như những giọt ánh sáng, ngưng tụ rồi chảy xuống, cuối cùng một trái một phải hội tụ trên đài tế tự. Ù, trên đài tế tự cũng lóe lên một vầng sáng rất mạnh bao phủ cả La Trinh lẫn tấm kim loại vào trong. Khi ánh sáng ở trên đài tế tự xuất hiện thì tất cả quái vật nhỏ đều lui về sau, đôi chân ở bên mắt đồng loạt quỳ dạp trên mặt đất, trong mắt chúng toát lên vẻ tôn kính. Ánh sáng trên đài tế tự kéo dài chừng một nén nhang, sau đó dần biến mất. Tia sáng này vừa tiêu tan, La Trinh lập tức thở phào một hơi. Nhìn tình hình này thì có vẻ chúng không định đưa hắn đi hiến tế. Nhưng vào lúc này, trước đài tế tự bỗng nhiên hiện lên một cái bóng. Cái bóng này không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một cánh cửa có phong cách cổ xưa. Cánh cửa không gian, nhưng không hề có làn sóng không gian dao động. Cánh cửa không gian cũng tương tự như là truyền tống trận vậy, nếu cho La Trinh đầy đủ thời gian hắn cũng có thể dễ dàng tạo ra. Thế nhưng La Trinh từng thử rồi, trong không gian này không hề tồn tại pháp tắc không gian. Mà lúc cánh cửa không gian này ngưng tụ lại không hề sinh ra bất cứ một làn sóng không gian nào, làm trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Lách cách, cánh cửa cổ xưa mở ra từ chính giữa, một nam một nữ bước ra và đứng ngay giữa không trung. Đám quái vật nhỏ vừa thấy hai người này liền bắt chước động tác của loài người không ngừng lễ bái, cứ như thể một nam một nữ này là thần tiên hạ phàm và chúng vô cùng kính ngưỡng bọn họ. Lực chú ý của hai người này không nằm trên đám quái vật nhỏ, bọn họ dùng ánh mắt đánh giá La Trinh, mà La Trinh cũng đang quan sát bọn họ. Tướng mạo của chàng trai khá là thanh tú nhã nhặn, còn cô gái dung mạo xinh đẹp, khí chất yêu mị. Đôi bên nhìn nhau mấy hơi thở, chàng trai nhìn chòng chọc vào La Trinh một lúc lâu, rồi bước chân trên không trung đi tới chỗ La Trinh, đưa tay về phía hàng rào được tạo bằng tia sáng màu xanh. Cẩn thận, tia sáng xanh này, La Trinh liền lên tiếng nhắc nhở. Ngay cả hắn cũng không thể chống lại tia sáng xanh ấy, vậy mà chàng thanh tú này lại đè tay lên, hậu quả sẽ rất khó lường. Thế là Trình tốt bụng nhắc nhở, chàng trai thanh tú kia chỉ cười, không sao. Ngón tay của y lướt nhẹ một cái, mặc cho tia sáng xanh kia xuyên qua ngón tay, thế nhưng nó lại không hề thương tổn tới y. Chỉ một cái lướt nhẹ thì toàn bộ những tia sáng xanh đều bị y thu vào lòng bàn tay. Hàng rào tia sáng xanh biến mất không còn một mảnh. Chít chít, con quái vật nhỏ vẫn luôn ở chung với La Trinh kêu lên vài tiếng chói tai rồi nhảy xuống khỏi đài tế tự, quỳ trên mặt đất cùng những con quái vật nhỏ khác. Như thể là đài tế tự không phải nơi mà nó nên ở, ở lâu thêm một hơi thở thôi thì cũng sẽ là mạo phạm thần linh vậy. Đà tạ, La Trinh đứng ở trên tấm kim loại, cuối cùng cũng nghe được tiếng người, trong lòng La Trinh khá là kích động, ít ra thì hai người này còn có thể nói chuyện bình thường với hắn. Chàng trai thanh tú không trả lời La Trinh, cô gái yêu mị bên cạnh lại hỏi, người mới bị trục xuất tới đây sao? Ừ, La Trinh gật đầu. Trong hỗn độn mà ngươi sinh sống có nhiều nhân tộc không? Nàng ta lại hỏi. Nghe được câu này trong lòng La Trinh bắt đầu suy đoán có lẽ hai người này không ở cùng một vòng hỗn độn với hắn. Nhiều, không dưới con số hàng tỷ, La Trinh đáp. Chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị nhìn nhau một cái, trên mặt hiện lên vẻ vui xuống, dường như là câu trả lời của La Trinh khiến họ vô cùng hài lòng. Bọn họ vui vẻ nhưng trong lòng La Trinh lại tràn đầy nghi vấn. Hắn bèn hỏi, các ngươi và ta đều là con người, chẳng lẽ không phải là người trong cùng một vòng hỗn độn sao? Cô gái yêu mị và chàng trai thanh tú đồng thời lắc đầu, chúng ta không tới từ hỗn độn. Không ở trong hỗn độn? Trong lòng La Trinh cả kinh, chẳng lẽ là nằm ngoài hỗn độn sao? Ngoài hỗn độn là một khái niệm trừu tượng mơ hồ, ngay cả 9527 cũng không thể giải đáp, biết đâu hắn có thể tìm được đáp án trên người bọn họ. Ai ngờ hai người lại lắc đầu, cô gái yêu mị nói, chúng ta là người vốn được sinh ra trong không gian này, nhưng sư tôn của chúng ta lại đến từ hỗn độn. Sư tôn đã nói nếu theo cách tính năm của hỗn độn thì ông ấy sinh vào kỷ nguyên hỗn độn thứ 77. La Trinh đang suy tư về ý nghĩa trong câu nói này thì 9527 đã nhắc nhở trong đầu hắn. Kỷ nguyên hỗn độn chắc là để chỉ quá trình từ khi hỗn độn sinh ra cho tới khi hủy diệt. Có lẽ sư tôn của họ đến từ nền văn minh số 77. Từng có rất nhiều văn minh xuất hiện ở trong hỗn độn, ngay cả 9527 cũng không thể thống kê được toàn bộ. Có một vài văn minh hoặc là suy bại và triệt để biến mất, hoặc là họ ẩn nấp trong bỉ ngạn. La Trinh theo bản năng nhìn pho tượng khổng lồ, sư tôn các người vẫn còn ở trong không gian này sao? Hai người đồng loạt lắc đầu, cô gái kia tiến lên nhẹ nhàng kéo tay La Trinh mà nói, người đi theo ta. Trong lúc bọn họ kéo La Trinh vào cánh cửa thì đám quái vật nhỏ dưới đài tế tự đột nhiên rối loạn chít chít vang lên ầm ĩ. Chàng trai thanh tú chợt vỗ đầu, quên mất. Sau đó y liền lấy ra một cái túi tiền nho nhỏ, hơn 1000 hạt chân châu màu nâu lăn ra từ trong đó. Những hạt chân châu này hẳn rất quan trọng với đám quái vật nhỏ kia. Chàng trai thanh tú vừa ném xuống thì chúng mới chịu dừng lại không có kêu gào nữa. Thấy cảnh này trên mặt La Trinh hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đám quái vật nhỏ này nhốt hắn lại bất chấp sinh tử để đánh một trận với bọn rắn hai đầu, cuối cùng lại đưa hắn tới đây, mục đích chính là những hạt châu này sao? Đám quái vật nhỏ này cũng là sinh linh bản địa trong không gian này sao? La Trinh hỏi. Chàng trai thanh tú hở hững gật đầu nói, có thể xem là vậy, chúng vốn là chủng tộc tại thế giới ở trong cơ thể sư tôn, sau khi sư tôn chiếm lấy không gian này thì đã thả chúng ra nuôi. Chủng tộc tại thế giới trong cơ thể? Nghe được câu này trong lòng La Trinh lần nữa chấn động. Sư tôn của bọn họ là nhân vật tầm cỡ thế nào? Chỉ là sinh linh tại thế giới trong cơ thể thôi mà đã hùng mạnh đến mức đó rồi. Vậy còn đám rắn hai đầu kia thì sao? La Trinh lại hỏi. Cũng vậy. Chàng trai thanh tú gật đầu. Câu trả lời này khiến La Trinh thoáng mông lung. Nhưng mà ta thấy chúng chém giết nhau rất kịch liệt mà. Là sư tôn cố ý, chàng trai thanh tú lại nói. Sư tôn nuôi thả ba chủng tộc trong không gian này. Ban đầu sư tôn chỉ nuôi thả có sầu xà hai đầu, nhưng không bao lâu sau, chúng đã phân bố khắp nơi trong không gian. Sư tôn không còn cách nào khác mới đưa thêm hai chủng tộc khác vào, để cho ba chủng tộc khắc chế lẫn nhau, mới có thể giới hạn được số lượng của chúng. La Trinh gật đầu nhưng trong đầu hắn thầm hỏi, 9527, không phải ngươi nói không gian này là do một vị cổ thần hỗn độn nào đó nắm giữ sao? Giải thích của chàng trai thanh tú này hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói của 9527. 9527 cũng hoang mang khó hiểu, cuối cùng nó chỉ có thể nói, ngươi đi hỏi Thanh Ngọc Chi Linh đi, có lẽ ông ấy biết. Thanh Ngọc Chi Linh đại diện cho văn minh Thanh Ngọc, mà toàn bộ văn minh Thanh Ngọc gần như chiếm cứ cả một vòng hỗn độn, ngay cả Thanh Ngọc Chi Linh cũng từng đảm nhiệm chức vị cổ thần hỗn độn kia mà. Hơn nữa vừa rồi 9527 cũng nói vị này sinh ra trong văn minh số 77, còn văn minh Thanh Ngọc là 749, chắc hẳn văn minh Thanh Ngọc sẽ có chút hiểu biết gì đó về không gian này. La Trinh đi theo chàng trai thanh tú vào cửa xuyên qua một lối đi không gian hẹp dài. Nhân cơ hội này La Trinh hóa ra thành một hóa thân trong cơ thể. Năm xưa vì để Thanh Ngọc Chi Linh yên tâm dạy dỗ cho La Niệm mà La Trinh đã đặc biệt mở ra một không gian riêng. Không gian này chỉ có La Niệm và Thanh Ngọc Chi Linh mới có thể tự do ra vào, đương nhiên là nó vô cùng yên tĩnh. Trong một khoảnh sân trắng trống trải, Thanh Ngọc Chi Linh ngồi ngay ngắn trên đó, còn La Niệm đang khoanh chân xếp bằng nhắm mắt tập trung. Đằng sau La Niệm có từng tia sáng màu xanh cuộn tròn bay lên, hóa thành một đoá hoa sen bằng đá xanh. Đoá sen này lẳng lặng xoay quanh, bề mặt thân thể của La Niệm cũng hiện lên màu xanh biếc. Hóa thân trong cơ thể La Trinh vừa tiến vào không gian này, Thanh Ngọc Chi Linh đã nhận ra. Thanh Ngọc tiên sinh, La Trinh chắp tay trước mặt Thanh Ngọc Chi Linh. Thanh Ngọc Chi Linh gật đầu đáp lại, đồng thời nói, thiên phú của Niệm Nhi quả thực rất phi phàm, chỉ trong thời gian ngắn mà đã luyện tới tầng thứ ba của Thanh Linh Ánh Chiếu rồi. Văn minh Thanh Ngọc là của thế lực cấp chúa tể, sáng lập ra vô số thần thông. Thanh Linh Ánh Chiếu này là một môn công pháp luyện thể mà Thanh Ngọc Chi Linh chọn cho La Niệm. Ban đầu ông còn lo lắng là La Niệm khó có thể tu luyện thần thông của văn minh Thanh Ngọc, bởi dù sao giữa các chủng tộc cũng tồn tại một vách ngăn, nhất là sinh linh Thanh Ngọc và thân thể máu thịt của La Niệm khác xa nhau. Nào ngờ cậu lại có thể tu luyện hết sức chót lọt. La Trinh nhìn lướt qua La Niệm đang chuyên tâm tu luyện, bên ngoài cơ thể cậu tỏa ra ánh sáng xanh biếc cực kỳ ổn định. Tuy không bằng thân thể của La Trinh, nhưng ở giai đoạn này mà đã đạt được trình độ như vậy là rất đáng kinh ngạc. La Niệm chuyên tâm nhập định, vẫn chưa phát hiện La Trinh đã tới. Có Thanh Ngọc tiên sinh dạy dỗ, Niệm Nhi tất nhiên là sẽ tiến bộ thần tốc, nhưng lần này ta đến đây là vì chuyện khác, La Trinh nói. Chuyện gì? Thanh Ngọc Chi Linh hỏi. Hình như ta đã tìm được thiếu sót thứ hai của năng lượng dung đạo rồi, La Trinh bình tĩnh nói. Cái gì? Ngươi tìm được rồi, thiếu sót đó là gì? Ngươi không có nhìn nhầm đó chứ? Rõ ràng là Thanh Ngọc Chi Linh rất bất ngờ. La Trinh lắc đầu nói, chắc chắn không nhầm, đó là một loại tia điện tương tự như thần đạo huyền lôi. Đối phương cũng chủ tu năng lượng dung đạo, đồng thời đã sát nhập tia điện đó vào trong năng lượng dung đạo rồi. Chưa lấy được à? Thanh Ngọc Chi Linh vội vàng hỏi. Phải biết rằng là vì huyết nguyên thần đạo mà dực vương của văn minh Thanh Ngọc đã phải tốn rất nhiều tâm huyết, trải qua vô số thử thách và tốn không biết bao nhiêu thời gian. Còn bây giờ mới được bao lâu đâu mà La Trinh đã tìm được thiếu sót thứ hai, đúng là không thể tưởng tượng được. Thanh Ngọc Chi Linh kích động là điều đương nhiên. Vẫn chưa, ánh mắt chân La Trinh trở nên phức tạp. Lúc ở trong hồn nguyên đại thế giới, ta đã bị người ta trục xuất tới một không gian khác. Trục xuất không gian? Thanh Ngọc Chi Linh hỏi. Chút phiền phức này chẳng đáng là gì. Ai ngờ La Trinh lại lắc đầu, là không gian bị cắt bỏ. La Trinh vừa nói vậy, trên mặt của Thanh Ngọc Chi Linh đã hiện lên vẻ khó hiểu. Ngươi bị chân lý chi tử xóa bỏ rồi sao? Bị vứt ra ngoài hỗn độn à? Ờ, La Trinh gật đầu. Ai ngờ Thanh Ngọc Chi Linh lại nở nụ cười bất đắc dĩ. Thật khéo, năm xưa khi còn là chân lý chi tử thì ta đã nắm giữ chân lý không gian. Cái gì? La Trinh nhướng mày, khi bị trục xuất vào không gian này có cách nào trở về hay không? Trong không gian này có bí mật gì La Trinh không có hứng thú cho lắm, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về hồn nguyên đại thế giới để chiến tiếp. Nếu ta còn là chân lý chi tử thì đương nhiên có thể giúp ngươi trở lại, còn bây giờ trừ phi vị cổ thần hỗn độn trục xuất ngươi ra tay, bằng không thì ngươi không thể quay về. Thanh Ngọc Chi Linh nói chắc như đinh đóng cột. Sơn là một phân thân của cổ thần hỗn độn, với năng lực hiện tại của Sơn thì có thể trục xuất nhưng chưa chắc có thể thu hồi. Huống chi La Linh, La Trinh còn không thể gửi gắm hy vọng vào đối thủ của mình được. Thế trên mặt La Trinh thoáng hiện vẻ thất vọng, Thanh Ngọc Chi Linh nói tiếp. Người đừng thấy không gian này hoang vắng trơ trọi mà lầm, ta từng ném vô số sinh linh vào trong đó, thậm chí trong đó có cả mấy chủng tộc phản kháng với văn minh Thanh Ngọc, còn có một vài mối uy hiếp không thể giải quyết, hoặc là kết tinh năng lượng có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hoang vắng trơ trọi, La Trinh nhìn Thanh Ngọc Chi Linh bằng ánh mắt khó hiểu, trong khoảng không này đâu có hoang vắng đâu, các loại phế tích đầy rẫy chất chồng như một bãi rác khổng lồ. Thanh Ngọc Chi Linh chú ý tới biểu cảm của La Trinh liền hỏi ngay, ta vừa nói sai cái gì à? Trong không gian này có rất nhiều xác chết của các sinh linh, còn có núi đá, đất vụn, cái gì cũng có, một đống hỗn loạn bừa bộn lơ lửng trên không trung, La Trinh đáp. Làm sao có thể? Thanh Ngọc Chi Linh quen thuộc với khoảng không gian này đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nó nói, vật chất bị cắt bỏ vào không gian này cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ triệt để tiêu tan, nếu không tiến hành thu về thì bất cứ là vật sống hay vật chết cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Sao lại giống như lời ngươi nói được, ngươi đưa ta đi xem. Thấy phản ứng của Thanh Ngọc Chi Linh, La Trinh đã hiểu, sợ rằng ngay cả người đã từng là chân lý chi tử như Thanh Ngọc Chi Linh thì cũng không biết được sự thay đổi lớn lao của không gian này trong thời gian hiện tại. Cổ thần hỗn độn nắm giữ quy tắc không gian của tầng dưới cùng quả thực là có quyền cắt bỏ không gian, nhưng quyền lợi này cũng có thể biến đổi. Sau khi cắt bỏ có thể tiến hành thu về trong một thời gian nhất định, nhưng vượt qua khoảng thời gian này thì có thu về cũng vô dụng. Thanh Ngọc Chi Linh đã từng đảm nhiệm chân lý chi tử nắm giữ không gian, cho nên nó hiểu rất rõ điểm này. Chuyện lạ mà La Trinh nói khiến nó khiếp sợ hơn cả chuyện phát hiện ra thiếu sót của tầng năng lượng thứ hai. La Trinh tiêu tan hóa thân trong cơ thể, mời Thanh Ngọc Chi Linh ra khỏi thế giới trong cơ thể mình và ẩn nấp trong cơ thể. 9527 nhận ra sự tồn tại của Thanh Ngọc Chi Linh ngay từ đầu. Hai cổ thần hỗn độn ở chung một chỗ cũng không có gì kỳ quái, họ đều lặng lẽ quan sát cảnh tượng chung quanh. Lối đi không gian này cũng không dài, chẳng mấy chốc đã tới điểm cuối, ở đó có một cánh cửa phong cách cổ xưa nữa. Chàng trai thanh tú vừa đẩy cánh cửa cổ xưa thì đập vào mắt là những cây cột nhỏ màu đồng cổ. Những cây cột này giống như những con rắn nhỏ quấn lấy nhau theo một góc độ kỳ quái. Lúc vừa bị trục xuất tới không gian này, La Trinh đã để ý tới những cây cột màu đồng cổ ấy, chẳng qua là vì khoảng cách quá xa cho nên nhìn từ xa chỉ thấy từng đường cong màu vàng sậm. Đằng sau những cây cột chính là điểm tận cùng của không gian này. Tận cùng của không gian không phải là một bức tường mà là một thứ giống như thảm nhung màu đen vậy. Tắc San Chi Trụ đã xảy ra vấn đề gì vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Chuyện này, trong giọng nói của Thanh Ngọc Chi Linh xen lẫn vẻ hoảng sợ và nghi hoặc. Ngươi đang nói tới những cây cột nhỏ bé này sao? La Trinh hỏi. Đúng, Tắc San Chi Trụ chính là gốc rễ của không gian này. Chúng không thể bị phá hỏng, ngay cả chân lý chi tử cũng không thể phá hỏng được. Cứ một khoảng thời gian thì Tắc San Chi Trụ sẽ xóa bỏ tất cả mọi vật chất trong không gian, khôi phục nơi đây thành hư không. Nhưng bây giờ lại thành ra như vậy. Thanh Ngọc Chi Linh đánh giá ở khoảng không phía xa xa. Tuy cánh cửa cổ xưa đã đưa La Trinh đến một nơi khá xa xôi, nhưng Thanh Ngọc Chi Linh vẫn có thể nhìn thấy đống phế tích ở xa. Nhưng đống phế tích này hình thành từng dãy phế tích uốn lượn. Vừa nhìn thấy đống phế tích mà La Trinh nói, cuối cùng Thanh Ngọc Chi Linh cũng hiểu rõ ngọn ngành, đúng là không gian này đã xảy ra vấn đề rồi. Ngày trước người đã nắm giữ chân lý không gian của hỗn độn, chẳng lẽ không phát hiện được cái gì kỳ lạ sao? 9527 nói, sư tôn của bọn họ sinh ra từ văn minh số 77, còn ngươi thì sinh ra trong văn minh 749 cơ mà. Khoảng cách giữa bọn họ là hơn 600 nền văn minh, nói cách khác hỗn độn đã hủy diệt hơn 600 lần. Trong quá trình này có hơn 600 sinh linh đã trở thành cổ thần hỗn độn để cai quản chân lý không gian ở tầng dưới chót. Mà nhân loại của văn minh 77 hoặc là đã ẩn nấp trong bỉ ngạn, trước nay chưa từng giáng lâm, hoặc là ẩn nấp trong khoảng không gian này. Trong quá trình ẩn nấp, họ không những phải tránh bị Tắc San Chi Trụ xóa bỏ triệt để, mà còn phải tránh khỏi tai mắt của những cổ thần hỗn độn kia. Việc này có độ khó quá lớn. Ta chưa từng phát hiện ra điều khác thường nào, Thanh Ngọc Chi Linh lắc đầu nói. Ngay khi Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 đang nói chuyện, thì chàng trai thanh tú đã lên tiếng với La Trinh. Tới rồi, xin mời theo ta. Các người định dẫn ta đi đâu? La Trinh nóng lòng hỏi. Cô gái yêu mị cười ngọt ngào mà nói, bên kia. La Trinh nương theo ánh mắt của nàng nhìn ra xa, tại một giao điểm của Tắc San Chi Trụ có một tòa cung điện. Cấu tạo và kiến trúc của tòa cung điện này hoàn toàn khác với những tòa cung điện mà La Trinh từng thấy. Hắn bước vào cung điện đánh giá chung quanh một phen, rồi hỏi, trong cung điện này chỉ có hai người các ngươi cư trú thôi sao? Chàng trai thanh tú gật đầu nói, sư tôn và những sư huynh đệ khác đều đã rời đi. Rời đi? Bọn họ đã trở lại hỗn độn à? La Trinh ngạc nhiên. Cô gái yêu mị lắc đầu, bọn họ đã ra ngoài hỗn độn. Ngoài hỗn độn, La Trinh hít sâu một hơi. Nghe nói như vậy, ngay cả Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 vô cùng kinh hãi. Toàn bộ tiến trình lịch sử của hỗn độn thực ra không có phân chia thời kỳ, bởi vì sự tồn tại của bỉ ngạn mà rất nhiều đầu mối của lịch sử đều đã được giữ gìn bên trong bỉ ngạn. Nếu có thể đặt chân lên tầng cao nhất trong bỉ ngạn, thì nhất định có thể biết được những bí mật về hỗn độn. Thế nhưng bên ngoài hỗn độn là cái gì, trước nay nó vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hai người thấy La Trinh có phản ứng như vậy cũng chỉ mỉm cười. Bọn họ chưa từng tới thế giới mẹ nhưng đã được nghe sư tôn kể về những chuyện liên quan ở thế giới mẹ. Từ khi hỗn độn được sinh ra thì chưa một ai rời khỏi hỗn độn cả. Không thể ra khỏi hỗn độn vốn là một chân lý tuyệt đối, thế nhưng sư tôn làm được, bọn họ cũng lấy đó làm kiêu ngạo. Mau hỏi bọn họ làm sao ra ngoài được, bên ngoài hỗn độn là cái gì? 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh đồng loạt thúc giục. Đạt đến trình độ như 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh thì rất ít bí mật có thể khiến bọn họ tò mò. Bọn họ quả thực nóng lòng muốn biết bên ngoài hỗn độn rốt cuộc là gì. Không biết sư tôn của hai vị ra ngoài như thế nào, bên ngoài hỗn độn có gì? La Trinh hỏi. Ai ngờ cô gái yêu mị lại lắc đầu nói, không gian bên ngoài hỗn độn không thể miêu tả. Sư tôn cũng đã nói là chỉ ít thì ngôn ngữ của chúng ta không miêu tả được, chỉ có thể tự mình trải nghiệm chứ không thể giải thích. Vậy vì sao hai vị không theo sư tôn rời khỏi nơi này mà tiến ra bên ngoài? La Trinh hỏi. Trên mặt chàng thanh niên kia hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Y nói, sư tôn đã ra lệnh, chúng ta không dám trái lời. Sư tôn bảo bọn ta chờ ngươi tới. Chờ ta? Các ngươi đã đoán được là ta sẽ tới ư? La Trinh há hốc mồm. La Trinh sinh ra trong hỗn độn cũng chưa từng gặp sư tôn của họ lần nào, lý do này của bọn họ nghe có vẻ cực kỳ giả tạo. Ai ngờ chàng trai thanh tú kia lại nói, sư tôn đã nói rồi, hỗn độn sớm muộn gì cũng trải qua một vòng cuối cùng, chờ khi nhân tộc trong hỗn độn hưng thịnh trở lại, thì sẽ đến điểm mấu chốt. Người chính là người đầu tiên mà chúng ta tìm được, tin tức ngươi mang tới cũng trùng khớp với suy đoán của sư tôn. Sinh linh trong mỗi một vòng hỗn độn đều khác hẳn nhau, và độ khác biệt giữa văn minh và văn minh cũng là rất lớn. Trong văn minh số 77 đã từng sinh ra nhân tộc, nhưng văn minh sau đó lại chưa từng xuất hiện nhân tộc. Nhưng tới vòng hỗn độn này, nhân tộc đã trở lại, bản thân của việc này đã là một chuyện khác thường. Hiện tại nhân tộc trên thế giới mẹ chưa thể xưng là thế lực cấp chúa tể, nhưng sau bao nhiêu năm phát triển cũng đã lại trở thành những thế lực siêu cấp. Sự phát triển như vậy không phải chỉ là tình cờ. Vậy mục đích của sư tôn các ngươi là gì? La Trinh lại hỏi. Chàng trai thanh tú khẽ mỉm cười. Sư tôn lén sống trong không gian này vô số tháng năm. Ông nói niềm tin duy nhất của ông để sống tiếp chính là vì đồng tộc xưa cũ, cho nên ông vẫn luôn khổ sở, chờ đợi thời cơ thích hợp. Nói xong y quay đầu nhìn lên một pho tượng trong cung điện. Pho tượng này giống với pho tượng trên hành tinh cỡ nhỏ kia, chỉ là bên dưới được khắc ba chữ, Vô Ưu Vương. La Trinh theo ánh mắt chàng trai thanh tú kia mà nhìn, đương nhiên thấy cái tên bên dưới pho tượng. Tên của sư tôn hai vị chính là Vô Ưu Vương, La Trinh hỏi. Đúng vậy. Chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sùng kính. Từ lời nói của chàng trai thanh tú, La Trinh đã thu được một vài tin tức mấu chốt. Nhân tộc đã từng cường thịnh ở trong hỗn độn, hơn nữa văn minh nhân tộc cũng không thể nào hoàn thành được đạo trung yên, giống với các nền văn minh khác, cuối cùng buộc phải trốn vào bỉ ngạn. Nhưng dường như trong số vô số năm qua, nhân tộc cũng không có tiếng tăm gì trong bỉ ngạn, chắc họ cũng phải ẩn nấp như văn minh thanh ngọc vậy. Bây giờ nhân tộc lại ra đời trong vòng hỗn độn này cũng không phải là trùng hợp, có lẽ là vì nhân tộc bỉ ngạn đã dùng thủ đoạn gì đó, cho nên nhân tộc mới sống lại và quay về hỗn độn. Hơn nữa nhờ vào mấy đại tộc như Cửu Lê, Hữu Hùng, Thần Nông, Thiên Cung mà nhân tộc dần dần hưng thịnh trở lại. Đôi nam nữ này bảo rằng họ chờ hắn đến, không bằng nói là chờ một con người đến đây. Lúc La Trinh xuất hiện thì có nghĩa là kế hoạch của văn minh nhân tộc xa xưa kia đã được bắt đầu tiến hành. Hai vị có đồng ý với suy đoán của ta không? La Trinh lại dùng ý thức liên lạc với 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh. Thanh Ngọc Chi Linh và 9527 đều là thể linh hồn và có đại trí tuệ. Suy đoán lần này, trong lòng La Trinh quả thực đầy đủ và chặt chẽ, tuy nhiên 9527 lại nói, nhưng mà nhân tộc bây giờ không hề thống nhất, có đúng như suy đoán của... người là thật ra nhân tộc được sinh ra trong vòng hỗn độn này là do văn minh nhân tộc sáng tạo, thế nhưng Hữu Hùng, Thiên Cung, thậm chí Lê Sơn, bọn họ không hề đoàn kết, thậm chí là còn đối lập với nhau. Nghe vậy trên mặt La Trinh cũng tỏ vẻ nghi hoặc, nếu văn minh nhân tộc muốn thực hiện một mục đích nào đó thì nhân tộc mà họ sáng tạo ra phải là một tập thể đoàn kết mới đúng, tại sao lại sinh ra mấy nhánh quá hùng mạnh, thậm chí mỗi nhánh còn hướng theo một lập trường bất đồng rồi lại lựa chọn đạo khác nhau. Có lẽ đã xảy ra một biến cố nào đó, Thanh Ngọc Chi Linh nói, bởi vì đặc tính đặc thù của bỉ ngạn nên sinh linh bỉ ngạn không thể nào tự nhiên giáng lâm trong hỗn độn, chỉ có thể chọn một người phát ngôn và phát động chiến tranh giữa những người phát ngôn. Nhưng lực kiểm soát của chủng tộc bỉ ngạn chúng ta đối với sinh linh bỉ ngạn là quá yếu. Vậy các ngươi cũng từng có người phát ngôn? La Trinh tò mò hỏi một câu. Đương nhiên, Thanh Ngọc Chi Linh nói, từ văn minh số 750, lúc mỗi một dòng văn minh bắt đầu thì văn minh Thanh Ngọc cũng đã có người phát ngôn, cho tới sau này chúng ta tháo chạy ẩn nấp và thập tam trọng thiên thì mới dừng lại. Đã từng có mấy kẻ đảm nhiệm người phát ngôn phản bội chúng ta, loại chuyện này cũng rất thường gặp ở trong bỉ ngạn. Sinh linh trong hỗn độn tiến vào bỉ ngạn là vì truy cầu sức mạnh lớn hơn, được chọn làm người phát ngôn của một nền văn minh thì phải là người có đại cơ duyên, có nghị lực phi thường, mà người như vậy thì thường không thỏa mãn với thân phận người phát ngôn. Cuối cùng vì lựa chọn đạo khác nhau mà phản bội cả nền văn minh do mình đại diện, loại chuyện này cũng không phải hiếm lạ gì. Số vòng hỗn độn mà Thanh Ngọc Chi Linh trải qua nhiều hơn 9527, về mặt này đương nhiên Thanh Ngọc Chi Linh có quyền lên tiếng hơn. Sau khi tiến hành vòng trao đổi tạm ở trong đầu, La Trinh lại hỏi chàng thanh niên ưu tú kia. Vô Ưu Vương có thể nắm giữ thế giới này đúng là một nhân vật tài giỏi, cũng không biết ông ấy tính toán thế nào. Ai ngờ một nam một nữ đồng loạt lắc đầu. Sư tôn có tính toán gì chúng ta đều không biết, người chỉ bảo chúng ta ở lại canh giữ nơi này đến khi gặp được một nhân tộc bị trục xuất đến đây. Nếu như là những sinh linh bị trục xuất khác thì sao? La Trinh hỏi. Trong một vòng hỗn độn thì lượng không gian mà một cổ thần hỗn độn xóa bỏ e rằng là không ít, chắc chắn là sẽ có không ít dị tộc bị ném vào không gian này. Giết sạch, chàng trai thanh tú trả lời với vẻ ung dung. Cô gái yêu mị cũng cười nói, Rất lâu trước kia có một không gian khổng lồ bị đưa tới nơi này, khi đó có rất nhiều cường giả tới đây, nhưng đều bị sư huynh giết đi từng người một, ta cũng không kịp ra tay. Nghe thấy câu trả lời thờ ơ hờ hững này, La Trinh đứng tại chỗ mà run sợ mất một lúc. Có thể trở thành đối thủ của cổ thần hỗn độn thì ai không phải là tồn tại hùng mạnh ở trong hỗn độn. Nhưng tồn tại hùng mạnh như vậy là bị hai người trước mắt tùy ý đánh chết sao? Một đôi trai tài gái sắc này cánh giữ ở đây vô số năm tháng này mà cũng không có một chút mưu tính nào cả, bọn họ cũng không giống như là nói dối. Vậy vô yêu vương đã từng thông báo nếu có nhân tộc đến thì sắp xếp thế nào chưa? La Trinh lại hỏi. Cô gái yêu mị nhìn La Trinh cười nói, đương nhiên là đây đợi sư tôn về. Phải đợi bao lâu? La Trinh nhướng mày. Nếu như thời gian quá lâu, hồn nguyên đại thế giới kết thúc rồi thì rất rắc rối. Chàng thanh niên ưu tú lắc đầu nói, không biết, thời gian sư tôn trở về không có cố định. Lần trước ông ấy trở về trong vòng 800 đơn vị thời gian, lần này chắc sẽ không vượt qua khoảng đó. 800 đơn vị thời gian là bao lâu? La Trinh chớp chớp mắt hỏi. Nếu tính theo thời gian hỗn độn thì một đơn vị thời gian là 10.000 năm. Chàng trai thanh tú bỗng nhiên bình tĩnh trả lời. What the fuck? La Trinh nghe vậy lập tức cạn lời. Vô ưu vương đi một lần là 8 triệu năm, hắn không thể ở mãi cái nơi quỷ quái này, ngây ngốc chờ đợi 8 triệu năm được. Hình như là ngươi rất vội thì phải. Cô gái yêu mị chú ý tới biểu cảm của La Trinh liền cười hỏi. Đúng vậy, vội gần chết. Trong hỗn độn có một số việc gấp cần xử lý. Các người có cách nào rời khỏi nơi này không? La Trinh hỏi họ với vẻ mặt phức tạp. Cô gái yêu mị lắc đầu, có lẽ sư tôn có thể làm được. Vậy có cách nào thông báo với sư tôn của các người không? La Trinh lại hỏi. Cô gái yêu mị và chàng trai thanh tú nhìn nhau. Chàng trai thanh tú lên tiếng, cái này thì có. Sư tôn cũng đã nói nếu thực sự có nhân tộc bị trục xuất tới đây thì có thể gọi ông ấy về sớm. Trên mặt La Trinh liền lộ vẻ vui mừng, hắn nói, vậy bây giờ đi thông báo có được không? Chàng trai thanh tú suy nghĩ một lát rồi bảo, người đi theo ta. Phía sau cung điện này có một cánh cửa phong cách cổ xưa nữa. Hai người dẫn La Trinh vào cửa và đi thẳng tới biên giới của thế giới này, cũng chính là cái vách tường trông như một tấm vải nhung màu đen kia. Cả trên lẫn dưới hai bên vách tường đều không có nhìn thấy được điểm cuối. Khi đứng ở trước vách tường, cho dù là sinh linh, khổng lồ đến đâu thì cũng cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Ngay ở phía trước cách La Trinh không xa có một cái hang động nho nhỏ hình tròn. Ở đây không thể nào truyền âm, muốn thông báo cho sư tôn thì chỉ có thể ra bên ngoài hỗn độn. Nơi này chính là lối ra bên ngoài hỗn độn, chàng trai thanh tú giới thiệu. La Trinh tò mò nhìn quanh cái lối đi này mà hỏi, cái động này là do sư tôn các người đào ra sao? Đúng vậy, chàng trai thanh tú gật đầu, trước khi chúng ta ra đời thì sư tôn vẫn luôn đào ở đây. Đào khoảng 8 triệu đơn vị thời gian mới đánh xuyên qua được. Sư tôn là một người cực kỳ nghị lực. 8 triệu đơn vị thời gian, đó chính là 80 tỷ năm, đúng là một khoảng thời gian dài không tưởng. Thật không dám tin là trên thế giới này thực sự có người có thể đào xuyên qua hỗn độn. Thanh Ngọc Chi Linh ở trong cơ thể La Trinh phải cảm thán. Ta cũng không tin, 9527 cũng bày tỏ quan điểm. Hiểu biết của họ về hỗn độn vốn là hơn xa so với La Trinh, cho nên những kiến thức cơ bản bọn họ vẫn phải nắm được. Cho dù là một vòng hỗn độn có phồn vinh hưng thịnh đến đâu, thì cuối cùng cũng không có tránh khỏi cây châm định mệnh, vạn linh tan biến, người sống ngủ mãi. Đây không tính là một loại kiếp nạn, chẳng qua là số mạng mà hỗn độn bị định ra ngay từ khi ra đời. Để đi ngược lại số mạng này cho tới bây giờ chỉ có một cách, chính là hóa thân thành sinh linh bỉ ngạn. Do đó ẩn nấp ở trong bỉ ngạn. Trong vô số đơn vị thời gian đến nay không có sinh linh nào có thể may mắn tránh khỏi tai họa. Hoặc là họ sẽ phải vào bỉ ngạn, hoặc là chết, hoặc là giành lấy quyền trở thành chân lý chi tử của đời tiếp theo với xác suất cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà cho dù có sống qua hai vòng hỗn độn thì kết cục vẫn chỉ có một chữ thôi. Aether, trời chết xác chết. Vô số sinh linh, vô số thiên tài đã từng tìm kiếm đủ các loại phương pháp và thủ đoạn, mà thoát khỏi hỗn độn là phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Thế nhưng từng vòng văn minh từ khi nở rộ cho đến lúc điêu tàn, cho tới bây giờ chưa một ai có thể thành công. Bây giờ vô ưu vương không chỉ ẩn nấp trong không gian rác thải này, tránh được cái chết xui xẻo, khi trung yên giáng lâm, thậm chí ông còn đào xuyên qua hỗn độn. Khi chứng kiến những điều này, độ rung động trong lòng 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh không có cách nào dùng ngôn từ có thể miêu tả được. Nhưng mặc kệ họ có tin hay không, bây giờ sự thật đang rành rành trước mắt, đương nhiên họ rất mong La Trinh tìm hiểu cho ngọn ngành. Chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị dẫn đầu chui vào trong cái động hình tròn kia, La Trinh cũng vào theo. Trên vách động hình tròn là một vật chất màu nâu cực kỳ chặt chẽ, không phải là đất bùn hay đá tảng. La Trinh đưa tay khẽ ấn lên vách động rồi bộc phát sức mạnh bỉ ngạn, nhưng vách động không có chút phản ứng nào. Vật chất của vách động này nó kiên cố đến mức gần như không thể cắt xén. Chàng trai thanh tú chú ý đến hành động của La Trinh liền mỉm cười mà nói, không thể phá hỏng vách động này đâu. Sư tôn từng nói là 100.000 hay 1.000.000 thần quân lực thì cũng không thể để lại dấu vết ở trên đó. What the? La Trinh ngạn một lúc lâu mới lên tiếng. Rốt cuộc cái vách động này bền chắc tới cỡ nào? Không phải là về vấn đề bền chắc, mà sư tôn từng nói vách động này nó thuộc về vật chất tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Cô gái yêu mị nói tiếp. Vậy sư tôn các ngươi đào xuyên qua thứ này bằng cách nào? La Trinh hỏi. Thì sư tôn đương nhiên có cách của sư tôn. Chàng trai thanh tú tỏ ra kiêu ngạo nói. Câu trả lời của hai người họ gần như không có câu nào là không nhắc đến Vô Ưu Vương. La Trinh cũng thôi không thử nghiệm độ cứng của vách động này nữa. Mẹ nó, 1.000.000 thần quân lực, thôi thì đi tiếp cho nó lành. Chiều dài của hang động này cũng vượt quá tưởng tượng của La Trinh. Hang động này cao hơn nửa người, lại kéo dài mười mấy dặm. Mặc dù cúi người để bò như vậy cũng không mệt, nhưng hao phí mất 2 canh giờ mới tới được điểm cuối. Sau khi đến điểm cuối của hang động, La Trinh, 9527 và Thanh Ngọc Chi Linh đồng loạt nhìn qua. Đây chính là thế giới bên ngoài hỗn độn sao? Hiện ra trước mặt La Trinh là một vùng sao trời. Từng cái điểm sáng gần gần xa xa tỏa ra những ánh sáng màu xanh lam. Trước đây, khi hắn nghe chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị miêu tả đến là huyền diệu, rất khó giải thích, nhưng rốt cuộc thì đây cũng chỉ là một khoảng hư không đầy sao mà thôi, có gì đâu mà khó giải thích. Chàng trai thanh tú kia cười nói, ở ngoài hỗn độn thì không phải là như những gì ngươi thấy đâu, ngươi thử vươn tay ra ngoài hang động này mà xem. La Trinh khó hiểu nhìn y rồi đưa tay ra ngoài hang theo lời y nói, thì một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Ngón tay hắn vừa rời khỏi hang động lập tức hóa thành vô số điểm sáng, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. La Trinh đưa tay ra xa, khoảng cách giữa những ánh sao kia cũng càng chia tách xa hơn. Nếu hắn từ từ rút tay về, thế thuyết cả ánh sao lại hội tụ về phía cửa hang. Cho đến khi tay La Trinh hoàn toàn lùi vào trong hang động, những ánh sao tỏa ra bên ngoài lại trở về bên tay mình. Cái này thật là thần kỳ. Từ đầu tới cuối La Trinh không hề cảm nhận được một chút khác thường nào. Mặc dù tay của hắn biến thành những ánh sao kia nhưng lại không đau, không ngứa, thậm chí ngay cả xúc cảm vẫn tồn tại rất rõ. Thấy phản ứng của La Trinh, chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị đều tỏ vẻ, ta biết mà. Cô gái yêu mị cũng nhẹ nhàng đưa tay ra, đồng thời không ngừng quơ múa, nhưng ánh sao tản ra từ tay của nàng cũng không ngừng nhúc nhích trong hư không. Ta đi ra xem thử, La Trinh nói, sau đó hắn đứng dậy định chui ra khỏi hang động này. Không thể. Ai ngờ vẻ mặt của chàng trai thanh tú và cô gái yêu mị đều tái đi, họ đều ngăn cản trước mặt La Trinh. Sao vậy? La Trinh hỏi, vẻ mặt hắn vô cùng khó hiểu. Chàng trai thanh tú liền nói, sư tôn từng nói, hình thái này là huyền lượng chi thái, những bộ phận khác của cơ thể hóa thành huyền lượng chi thái thì không sao, nhưng nếu như ngươi chui cả người ra ngoài kia thì sẽ không tìm được đường về, sợ là sẽ vĩnh viễn lạc đi trong hình thái đó. Lời giải thích này khiến La Trinh hít vào một hơi khí lạnh. Bên ngoài hỗn độn đúng là một nơi khó có thể tưởng tượng được. Thứ hiện ra trước mắt không phải là hư không, mà là một trạng thái hết sức đặc biệt. Cách thức thể hiện của các loại vật chất ở đây rất khác, mà không gian và thời gian cũng thay đổi theo một cách không thể tưởng tượng hay miêu tả. Vậy sư tôn của các ngươi và những người khác đi vào như thế nào chứ? La Trinh lại hỏi. Sư tôn tự có cách của sư tôn. Nếu ngươi quả thật muốn xem thử bên ngoài thì có thể thò cái đầu ra. Bọn ta sẽ kéo ngươi là được. Sau thời gian một nén nhang bọn ta sẽ kéo ngươi về. Cô gái yêu mị đề nghị. Hai người họ không dám tiến vào không gian bên ngoài hỗn độn nhưng vẫn rất tò mò, cho nên đã từng dùng cách này để thử xem sao. Đúng là một cách hay. La Trinh gật đầu rồi lập tức nghiêng người ra bên ngoài, mà chàng trai thanh tú thì ở phía sau kéo chân La Trinh lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này để anh em nhé. Có thể nói là rất thú vị. Không biết là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. Bye bye.